Chào một ngày mới mọi người. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Nhìn cây táo chỉ có một quả ở trước mặt khiến cho Diệp Man có một cảm giác không hay cho lắm. Growl, zombie gào thét, cơ thể hơi khom xuống, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Cơ bắp toàn thân của hắn đã căng lên, cuồn cuộn tràn đầy sức bật. Hắn kéo Diệp Man ra phía sau, còn mình thì che ở phía trước. Móng vuốt màu than chì dài nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai chân hơi mở ra, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến lên trước, túm lấy cái cây rồi cho nó vài vết cào. Khiến cho Diệp Man càng ngạc nhiên là một chuyện khó tin lại xảy ra trong một cái chớp mắt. Đối mặt ý chí chiến đấu đang sôi sục của zombie, hay nói chính xác hơn là sự cảnh giác của hắn, cây táo cao to bỗng nhiên run rẩy đến liên tục. Lớp vỏ cây già cỗi tách ra thành hai khe hở hẹp, vỏ cây hơi nhũn nhích, ngay sau đó chỗ nứt ra vậy mà xuất hiện một cặp mắt màu xanh lá tràn đầy cơ trí và tăng thương. Cây táo mọc mắt, mà nó lại là một A4 nữa. Không, phải nói là một thứ so với A4 còn kinh lạ hơn. Ít ra so với bên ngoài hoàn toàn bình thường của A4 thì nó hoàn toàn không thể sánh bằng. Diệp Man gặp phải một cú sốc lớn như vậy cứ ngây người ra hóa đá ngay tại chỗ. Cây táo rung rinh tán cây, ánh mắt bỗng rơi xuống ở chiếc người của Diệp Man. Đôi mắt xanh thẫm của nó như chứa sức mạnh thần bí nào đó. Diệp Man thậm chí còn cảm thấy dưới cái ánh mắt ấy, ý nghĩ tâm tư của mình dường như đều đã bị nhìn thấy rất rõ ràng, không có bất cứ chỗ nào có thể che giấu. Ngay vào lúc này, cặp mắt ấy bỗng nhiên nhanh như chớp vụt ra một tia ánh sáng xanh thẫm. Ánh sáng chạm đến đôi mắt của Diệp Man thì ngừng lại một chút, ngay sau đó như là có suy nghĩ nhanh chóng trôi vào trong mắt của Diệp Man. Trong chớp mắt, cô cảm thấy mắt của mình đau đớn, nhưng cơn đau trôi qua rất nhanh, chỉ trong phút chốc liền đã biến mất tăm mất tích. Sau đó trong đầu liền xuất hiện một lượng thông tin lớn. Không gian ở trong đá ma não vốn có tên là Thiên Dạ Ảo Cảnh, là một vật phẩm của nền văn minh tu chân trong một thời không khác. Nó là do một vị yêu thần sử dụng dị năng trời ban và pháp lực vô thượng tươi tắm mà tạo thành. Nguyên nhân mà yêu thần mở ra không gian này là do giới yêu tu ngày càng điêu tàn, muốn tạo ra một nơi trú ẩn cho các loại linh vật và linh thú bị những cái tên tù chân loại người săn giết. Nhưng bởi vì đất trong không gian có tính chất đặc biệt, có thể giúp cho bất cứ loại thực vật nào được trồng ở trong đó có được ý thức riêng và đạt được kỹ năng thiên phú, còn người có được không gian sẽ có được năng lực ra lệnh cho tất cả thực vật, động vật ở trong đó. Nên Thiên Dạ Ảo Cảnh vừa mới xuất hiện đã khiến cho rất nhiều tu sĩ tranh giành, cuối cùng lưu lạc khắp nơi, rồi sau đó rơi vào trong tay của cha ruột Diệp Man. Trong không gian có 3 cánh cổng, mỗi cánh cổng có một công dụng khác nhau, còn về công dụng cụ thể của từng cái thì Diệp Man không thể khai thác ra được. Điều này cũng cần phải tự mình khám phá. Nhưng Diệp Man vui mừng phát hiện là không gian có thể thăng cấp. Sau khi thăng cấp thì chủ nhân của không gian có thể gieo trồng một ít sinh vật mà không khiến cho chúng sinh ra ý thức. Sở dĩ nói là sinh vật mà không phải là thực vật chính là vì cái không gian hồ cha này động vật cũng có thể trồng được. Muốn không gian thăng cấp rất đơn giản, sinh vật ở trong không gian một khi mà sinh ra ý thức thì sẽ tạo ra một loại linh khí tuần hoàn ở trong không gian, có thể khiến cho không gian sinh ra sự biến đổi. Khi loại thay đổi này phát triển đến một mức độ nào đó thì không gian sẽ thăng cấp. Nói cách khác, Diệp Man nếu muốn gieo trồng thực vật bình thường thì trước tiên phải trồng rất được một số lượng đầy đủ đồng loại của A4 đã. Má ơi, không gian hố, mi còn có thể hố cha thêm nữa hay không? Diệp Man tưởng tượng đến cái cảnh sau này sẽ có nguyên cả một đám A4 chơi đùa ở trong không gian, lâu lâu còn bày trò quậy phá, kiếm chuyện trong hiệu cô, thì cô sâu sắc cảm thấy cuộc đời của mình chính là một bàn tiệc lớn, mà trên cái bàn tiệc đó thì bày để các món bi kịch. Mỗi khi mà cô cảm thấy bi kịch kết thúc rồi thì sẽ luôn có một điều gì đó khác nhảy ra. Cô chỉ muốn dựa vào không gian để trồng rau dưa ăn thôi mà, khó đến vậy hay sao? Hì, phía trên của ngọn cây thấp thoáng một vật thể màu hồng đẹp mắt. Nó lúc nào cái cơ thể tròn quay, những chùm lá xung quanh cũng nhờ đó mà rung rinh theo. Ngay sau đó, một quả táo chín tròn vành vạnh bật ra. Nếu chỉ là một quả táo bình thường thì tất nhiên không thể dọa nổi Diệp Man. Vấn đề là quả táo này quỷ dị, có khuôn mặt, hai bên còn mọc ra một đôi cánh trắng xinh xắn, dường như là chạy ra từ phim hoạt hình. Diệp Man kinh hãi mà nhảy dựng lên, lùi về sau 2 bước. Hi hi, quả táo kỳ lạ, nhìn thấy Diệp Man đôi mắt chỉ lớn bằng hai cái hạt đậu xanh, vui mừng tới nỗi híp lại. Cũng không thèm xoay người mà cứ như vậy vỗ cánh bay lên. Lúc đầu động tác của nó vẫn còn rất vụng về, loạng choạng, nhưng vỗ cánh vài ba lần đã có thể vèo một cái bay lên từ ở trên cành cây bay tới chỗ của Diệp Man. Không đợi cho Diệp Man phản ứng gì, đôi mắt đỏ của zombie đã hiện lên nét không vui. Nó vô cùng ham muốn chiếm hữu chắn ở trước người của Diệp Man, móng vuốt bé nhọn giơ lên rồi quơ quơ ở giữa không trung. Hút chốc chỉ thấy một vệt màu đỏ bị bật ra từ trong quả bóng cao su, sau đó rơi bẹp vào trong đất. Wow, đôi mắt hạt đậu của táo đỏ đưa ra, cô lắc lắc cái cơ thể, vẫy vẫy cái đôi cánh giờ đã lấm lem bụi đất, từ từ bò từ trong đất lên. Nó ngơ ngác mà nhìn Diệp Man, rồi oà oà một tiếng khóc đến kinh thiên động địa. Gió táp mưa ra vang lên, khiến cho lá cây cũng phải rơi rụng một mảng. Ông trời ơi, quả thật là một cái máy chế tạo tạp âm. Diệp Man đau đầu mà bóp chán, trừng mắt nhìn cái tên đồ sợ đã gây nên cái cảnh này. Đối mặt với cả ánh mắt của cô, tên đó bây giờ còn biết giả bộ lấy lòng mà chậm mắt, chù mò, sao vẻ ta đây rất là vô tội nữa chứ. Một hai đứa đều đã khó bảo, Diệp Man cảm thấy đầu của mình ngày càng đau. Táo đỏ há miệng gào khóc đến một chập, thấy biểu cảm chán nản của Diệp Man. Cô chẳng thèm an ủi dỗ nó đi khóc, nó thấy khóc cha một lúc lâu như vậy cũng chả có ý nghĩa gì, thế là đành phải thu thà thút thít mà nín. Đôi mắt được nước mắt rửa qua lại càng thêm long lanh đèn bóng, nhìn Diệp Man một cách rất tội nghiệp, thỉnh thoảng còn nấc lên mấy cái, trông đáng thương đến vô cùng. Diệp Man thở dài, đừng nhìn bây giờ trái táo này tội nghiệp động lòng người như vậy, nó chắc chắn cũng là một đứa nghịch ngợm y chang như A bố mà thôi. Có điều hình dạng của nó thật là đáng yêu, lại còn đang thốt tha thốt khít, khiến cho Diệp Man cảm thấy mình như là đang ăn hiếp con nít vậy. Cô lập tức đi tới ôm nó tới bên cạnh ao nước, giúp cho nó rửa ráy sạch sẽ. Thế là quả táo đỏ đó nín khóc hẳn, cái miệng không răng hớn hở cười đến toe toét, thậm chí là có những lúc mà Diệp Man không để ý lược mắt trong tức zombie, khiến cho hắn bực mình nhau mắt lại, ngay cả quả đấm cũng đã giờ sẵn ra. Nếu không phải là ngại Diệp Man đang ở đây, chỉ sợ hắn đã cho nó một đấm lún vào trong đất rồi. Vì vậy mà lúc Diệp Man nhớ ra vẫn còn có một A bố đang bị phạt, thì nó đã bị trói vào nơi cánh cửa băng trọn vẹn là 2 tiếng, biến thành một khối tượng băng y như thật. Sau đó Diệp Man luống cuống trên tay lăn tảng băng A bố tới cánh cửa hỏa. Cô chỉ mới có mở hé cánh cửa đã có lửa phụt ra. Diệp Man nhanh chóng dắt theo zombie chạy ra xa khỏi đó, cứ như là cùng lúc ngọn lửa cũng liếm lên tảng băng. Chỉ nghe rắc một tiếng, một cái nứt đã xuất hiện, tiếp đó là vết nứt ngày càng nhiều. Một lát sau khối băng vỡ vụn, đồng thời A bố ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mừng rỡ mà xa lên một tiếng. Cơ thể được giải thoát sau khi đã bị đóng băng vặn vẹo một cái, phẫn nộ ra ra đến liên hồi, từng cái gai nhọn như là kim tiêm dựng hết cả lên. Nó đột ngột xoay người lại nhìn chằm chằm vào con zombie. Tục ngữ có câu kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, chính là để nói đến tình huống bây giờ. Diệp Man kinh ngạc phát hiện, sau khi mà bị đóng băng, vốn A bố có màu xanh lá, bây giờ nó đã chuyển thành màu xanh lam. Chuyện gì thế này? Diệp Man người bộ nhân ở trong đầu bật ra một câu đố. Một con kỳ lân đi tới lâm cực thì biến thành cái gì? Đáp án là băng kỳ lân. Có điều hiện tại câu đó biến thành một A bố đi đến lâm cực thì biến thành cái gì? Băng A bố sao? A bố đến lâm cực sau thì biến thành băng A bố. Đáp án này chỉ khiến cho cô có một cảm xúc duy nhất, khô lời. Trong núi mới một ngày, bên ngoài đã là vạn năm. Diệp Man chẳng qua chỉ nghe người ở trong không gian có mấy ngày ngắn ngủi thôi, mà thế giới ở bên ngoài đã thay đổi đến chóng mặt. Ngay sau khi thành phố A bị zombie bao vây không lâu, thành phố C cũng tiếp tục nuốt bước. Tại cái đất nước Z bây giờ, số thành phố may mắn còn sống sót trong thảm họa của zombie gần như là không có. Đồng thời, những kẻ sống sót có tự lực mạnh mẽ thì nhau lợi ra các trụ sở, thế là các trụ sở lại đi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Đây là trụ sở hy vọng, chúng tôi sẽ cung cấp các loại vật tư mà bạn cần, hoan nghênh những ai sống sót gia nhập. Giọng nữ ở trong radio cứ máy móc lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô Việt giá chạy vượt qua kéo theo từng đám bụi mù mịt. Diệp Man tắt radio, sắc mặt nghiêm trọng. Trụ sở hy vọng cách đây ước chừng còn nửa ngày đi đường, xem như là cũng gần, không biết là mọi người giờ đang dừng chân ở đâu. Lấy thời gian tới thành phố C bị bao vây mà tính thì chắc chắn cha mẹ vẫn còn chưa tới được thành phố C. Hẳn là nửa đường đã nghe được thông báo mà quay lại rồi, không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa. Hệ thống truyền thông tin ở trên thế giới này đã bị tê liệt từ lâu, bây giờ dù có muốn dùng điện thoại gọi cha gọi mẹ cũng rất khó, tin tức luôn bị gián đoạn. Suy nghĩ ở trong chốc lát, Diệp Man quyết định chờ tiền chạy tới trụ sở mới chờ tin tức. Theo phán đoán của mình, lúc này cha mẹ chắc chắn chưa rời khỏi phạm vi của thành phố A, có thể đã nghe thấy thông tin báo ở trong đài, biết được vùng lân cận có trụ sở nên họ đã vòng lại. Dù sao thì hiện nay khắp nơi toàn là nguy hiểm rình rập, ngay cả cơm no cũng là một vấn đề. Thời nay không có ai có thể đi một mình mà bình yên vô sự, có điều muốn tới trụ sở thì phải giải quyết được vấn đề trước mắt đã. Diệp Man quay lại nhìn cái con zombie ngồi ở ghế lái phụ đang trước đôi mắt đỏ, hiếu kỳ nhìn chung quanh, không một phút nào ngồi yên, và hai đứa ngồi ở sau đang đùa giỡn hi hi ha ha. Được lắm, bệnh đau đầu của cô lại có vẻ sắp phát tán nữa. Zombie nhạy bén phát hiện ra Diệp Man đang nhìn mình, hình như là nhớ ra cái gì đó, liền soạt một cái không còn run đùi nữa, ngồi thẳng người rất nghiêm chỉnh, sau đó làm bộ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhè hàm răng trắng bóng sắc bén cười với cô một cái. Khóe miệng của Diệp Man co giật. Được rồi, cô xin thu lại lời nói ban đầu, hắn mà là một đồ ngốc lừa gạt mà thôi, hắn so với người bình thường còn biết nhìn mặt đoán ý hơn nhiều đó. Bốp, đang suy nghĩ thì một vật thể lao nhanh như là tên tới, khí lạnh tỏa ra ở khắp nơi, dường như là bị một chậu nước đá dội vào, từ đỉnh đầu tới bàn chân của Diệp Man lạnh toát, khiến cho động tác lái xe của cô cũng trở nên chậm chạp. Đồng thời, zombie nhanh nhẹn nghiêng đổ sang một bên, vật thể lạ xe qua mặt của hắn, lao mạnh tới cửa kính, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cửa sổ thủy tinh đóng băng, cửa kính tự nhiên gặp nạn, khiến cho cảnh vật ở trước mặt đều bị che mờ, không thể thấy rõ thứ gì. Diệp Man liền phanh gấp, lốp xe mà sát với cả mặt đường tạo lên tiếng vang rất chói tai. Dưới lực quán tính khổng lồ, Diệp Man ngã về sau và va chạm vào ghế. Zombie nhanh tay lẹ mắt túm được cô, ôm cô vào lòng. À bố, Diệp Man để ra zombie tức giận quay về sau mà mắng. Dạ, à bố nghe thấy liền đã run rẩy giơ tay lên, sau đó tội nghiệp co thành một cục, cố gắng làm sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất, trốn khỏi tầm mắt của Diệp Man. Nhưng mà rất tiếc, chiếc xe chỉ lớn có bấy nhiêu, trốn kiểu gì cũng nổ. A bố uể oải cúi đầu khóc không ra nước mắt. Mau làm tan băng cho chị. Diệp Man hung hăng giơ nắm đấm lên cốc đầu của a bố. A bố muốn khóc lắm rồi, Diệp Man đánh có nặng hơn nữa thì cũng không làm đau nổi nó. Nhưng mà vì sao cái thứ zombie gây tởm kia làm sai, người bị phạt sẽ luôn là nó vậy trời? A bố à, cưng không biết sao, so sánh về cái mặt làm đúng khoe khoang phúc hắc các kiểu thì cưng còn kèm hắn cả một quãng xa. Hừm hừm, quả quả mở to đôi mắt hạt đậu lòng này nước, tội nghiệp mà nhìn Diệp Man, thầm lặng tố cáo tên nào đó là đồ dối trá. Diệp Man làm mặt lạnh giả bộ không thấy, tiếp tục trừng mắt mà nhìn a bố, giờ vẫn còn đang co thành một cục. Zombie thấy vậy thì lại càng đắc ý, hét cả cái mặt lên, nhe hàm răng nhọn sắc bén ra dọa quả quả. Oa, quả quả lập tức khóc thành tiếng, nước mắt rơi liên hồi như là chân châu đứt dây. Đột nhiên Diệp Man quay đầu lại, zombie nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm hung ác, chớp chớp đôi mắt đỏ, đầu rụt lại, khuôn mặt có vẻ muốn khóc mà không dám khóc, thậm chí còn làm nũ lấy tay bịt mắt lại, nhưng mà vẫn trở ra hai cái khe hở ti ti để dình coi Diệp Man. Mẹ ơi, lão bắt đầu diễn đang thương cả đám. Trời ơi là trời, sao mà đứa nào cũng như là ông nội của mình hết vậy là trời. Giờ phút này Diệp Man cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đưa theo chúng nó ra khỏi không gian, cho nên ở trong cơn tức giận, cô liền mặc kệ sự phản đối của a bố và quả quả, đóng gói cả hai đứa quay về lại không gian, sau đó nhìn sang cái con zombie nghĩ, tay tụi nó ra rồi, giờ chắc không còn ẩm ý lên nữa đâu ha. Zombie thấy thế kích động tới mũi lỗ tai cũng đã run run, nhào mạnh về phía của Diệp Man, đầu tóc đen nhánh để ở trước ngực của cô cọ cọ mấy cái, cuối cùng còn lơ luyến liếm liếm môi rồi mới nhếch miệng lộ ra một nụ cười lấy lòng, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của Diệp Man. Anh ngồi đàng hoàng lại cho tôi. Ánh mắt nóng rực của zombie khiến cho Diệp Man vừa thẹn lại vừa giận, cô đỏ mặt đánh hắn một cái giận dỗi mà nói, bằng không tôi cũng đưa anh về làm bạn với cả hai đứa kia đó. Zombie nhẹ giọng mà kêu mấy tiếng tiếc nuối, nhìn thêm vài lần thì mới chậm gì gì ngồi thẳng người dậy, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn liếc ra chỗ nào đó của Diệp Man. Nếu không phải còn đang bận lái xe thì Diệp Man quả thật muốn cầm một cái sợi dây mây rồi quất hắn mấy trăm cái, xem hắn còn dám dùng ánh mắt đắm đuối đó nhìn cô nữa hay không. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi Anh tên là Ân Việt, lát nữa tới trụ sở rồi, nhớ là phải luôn đi cạnh tôi và đừng có lên tiếng, anh nhớ chưa? Diệp Mát khởi động xe lần nữa, đồng thời dặn dò với cả Ân Việt. Oa oa, ánh mắt của zombie liền sáng lên vì rất thích cái tên mới, nên gào lên đến một cái. Âm thanh xuất hiện bất thình lình khiến cho Diệp Man giật mình, cô liền cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, sau đó mới giơ tay kéo mũ ở trên áo lên che khuất lộ tai khuyết hình tam giác và đôi mắt đỏ không giống với cả người bình thường của hắn. Thật ra Diệp Man chọn để Ân Việt lại ở bên cạnh không phải là không có lý do, tuy Ân Việt cứ ở chung một chỗ với cả A Bố là lại gây ra chuyện ầm ĩ cả lên, không có lúc nào là chịu yên, nhưng mà cô không thể không thừa nhận rằng Ân Việt có khả năng xuất chúng và còn rất biết nghe lời. Lũ trước, bởi vì bị lây nhiễm bệnh độc nên mà khi rời khỏi cha mẹ, dùng lục của Diệp Man đã đưa cho họ, giờ ở trong tay của Diệp Man trừ một con dao gọt trái cây ra thì không có vũ khí gì khác nữa. Nếu mà cứ đơn độc mà tiến vào trụ sở thì không biết rồi sẽ phải gặp cái chuyện gì nữa. Dù sao thì lòng người khó dò, thể chất miễn dịch với cả bệnh độc của cô mà không cẩn thận bị người ta phát hiện, vậy thì cuộc sống sẽ rất là bích kỷ, nhận định sẽ bị biến thành vật thí nghiệm ngay. Nhưng mà có Ân Việt ở đây, khi gặp chuyện, việc bảo đảm an toàn cho cô nhất định không có vấn đề. Còn không gian tủy thân chính là bí mật lớn nhất của Diệp Man, nếu không rơi vào hoàn cảnh sống chết thì Diệp Man quyết sẽ không để lộ bùa hộ mệnh của mình trước mặt của kẻ khác. Ánh mặt trời tiếp sáng mang theo nhiệt độ nóng bức của mùa hè chiếu rọi khắp nơi, quả là một ngày đẹp trời. Diệp Man nghiêng đầu nhìn Ân Việt đang ngồi một cách rất nghiêm túc, dưới ánh mặt trời làn da của hắn có màu hơi xám, không giống với cả người bình thường, bộ dạng giống như người không được ăn đủ ngủ đủ vậy. Nếu không quan sát kỹ thì bất cứ ai cũng không thể đoán được màu da như vậy chính là vì hắn là một zombie, mà hành động cử chỉ của Ân Việt cũng sẽ không khiến cho người khác liên tưởng đến việc hắn là zombie. Diệp Màn có lòng tin rằng họ sẽ không bị người ta phát hiện. Xe một đường chạy băng băng, con đường yên tĩnh không hề có bất cứ âm thanh nào, thỉnh thoảng lại có vài con zombie run rẩy đi qua, giờ móng vuốt lên muốn đuổi theo chiếc ô tô đang chạy như bay, nhưng mà chỉ hứng được có một đám bụi làm mặt mày càng thêm dơ bẩn. Giữa trưa, ô tô tiến vào phạm vi của trụ sở Hy Vọng, một tòa thành giản dị xuất hiện ở trong tầm mắt ở phía xa, có mấy người đàn ông cầm súng ngăn chiếc xe lại muốn nói cái gì đó. Dừng xe lại, khi người đàn ông chặn ở trước mặt, Diệp Man đã nhanh chóng phanh xe lại. Người đàn ông lại gần, nhìn Diệp Man một lượt từ trên xuống dưới, rồi lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Những kẻ sống sót chạy đến trụ sở, kẻ nào cũng có bộ dạng mệt mỏi bụi bặm, quần áo ở trên người cũng bẩn thỉu nhìn không ra cái gì, còn Diệp Man thì trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, đồ thể thao màu trắng đang mặc sạch không hề có một hạt bụi, dáng vẻ này đâu có giống là dân chạy nạn, giống người như là ra khỏi nhà đi du lịch thì đúng hơn, chẳng trách anh ta lại có cái biểu cảm kinh ngạc đến như vậy. Bây giờ trong lòng của Diệp Man cũng đang hối hận lắm, vì vậy thì lúc sáng cô đã không vào không gian tắm rửa thay quần áo rồi. Người đẹp đi chơi vui vậy, người đàn ông huýt sáo, nhìn bộ dạng chắc không có bị lây nhiễm rồi. Nói xong thì ánh mắt quay qua Ân Việt nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng, hắn dừng một chút rồi nói rất dứt khoát. Người đẹp à, trụ sở của chúng tôi rất chào đón những người còn sống sót tới sinh sống, nhưng mà muốn tiến vào thì đầu tiên phải nộp ra 70% trong tổng số vật tư mà các người đang sở hữu. Các người sẽ có một thẻ cống hiến và một số điểm cống hiến nhất định. Điểm cống hiến có thể dùng để đổi lấy vật tư ở trong trụ sở. Người đẹp có thể yên tâm, xăng thì chúng tôi không tính. Từ đó chỉ là tổ phí đầu, nếu không có dầu thì cũng chẳng khác gì là một đồ trang trí cả. 70% nghe cũng tạm được, dù sao thì ở trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí mà đâu. Độ cống hiến phải kiếm bằng cách nào vậy? Diệp Man cũng không có dài gầm, dứt khoát hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết nhất. Có thể để đánh zombie, một con zombie có giá trị là 3 điểm cống hiến, hoặc là cũng có thể làm các công việc chân tay, nhưng là một ngày cũng không kiếm nổi 5 điểm cống hiến đâu. Người đàn ông nhìn thân hình mỏng manh của Diệp Man lại bổ sung thêm, cô cũng có thể tìm người lập thành tổ, đi đến các thành phố hoặc là thôn xóm lân cận thu thập vật tư, sau đó lộ cho trụ sở 70% trong số đó, còn lại thì cô có thể giữ cho mình dùng. Vậy được, Diệp Man gật gật đầu, tôi muốn ở lại. Nam nhân giơ tay làm ký hiệu ok, người đẹp đến đây làm thủ tục đăng ký trước đã. Diệp Man xuống xe, dặn Ân Việt ngồi ở trong xe chờ. Sau khi mà cầm bút viết tên của mình và Ân Việt xong thì mở cốp xe ra. Đồ ở trong xe cũng không có nhiều, có một thùng mì tôm, một thùng bánh quy, một thùng nước khoáng và mười mấy cân bột mì. Đây đều là đồ mà Diệp Man lấy từ trong không gian ra để có thể tiến vào trụ sở. Người đàn ông kiểm tra số lượng, sau đó thu phần lớn, rồi để lại cho Diệp Man một ít bột mì và nửa thùng nước khoáng. Hắn đưa cho cô một thẻ cống hiến và một cái chìa khóa mà nói: người đẹp nhớ cất kỹ nha, đây là chìa khóa nhà, chúc cô may mắn. Nói xong thì vẫy vẫy tay chen sang một bên để Diệp Man lái xe vào. Cảm ơn, Diệp Man nở nụ cười, lên xe nổ máy, lái vào trong trụ sở. Xe dừng lại ở trước một tòa nhà 7 tầng. Diệp Man gọi Ân Việt xuống xe, cầm thẻ cống hiến đi lên lầu. Tòa nhà này mỗi tầng có 2 căn hộ, bọn họ được phân cho căn hộ số 1 tại tầng 6. Diệp Man lên lầu, cầm chìa khóa mở cửa mà vào. Căn nhà đã một thời gian dài không có người ở, trên mặt đất phủ một tầng bụi thật dày, vật dụng gia đình tán loạn ở khắp nơi, nhìn rất lộn xộn. Căn nhà được bố trí rất được, hết sự ấm cúng. Có 3 phòng, 1 sảnh, giường ở trong phòng ngủ còn có cả vết máu đã biến thành màu đen. Đây chắc hẳn là vết máu lưu lại khi người ở đây gặp nạn do zombie tấn công. Diệp Man dựng một cái ghế dựa đã bị ngã ở dưới đất lên, nhìn xung quanh đến một lượt. Căn nhà này tuy tốt nhưng mà vẫn cần phải quét dọn một phen. Giường cần phải thay mới, ai mà biết được trong những vết máu đó có còn sót lại mầm bệnh đầu tây hay không, nhất định phải xử lý cho sạch sẽ thì mới được. Nhìn Ân Việt đang rảnh rỗi ở trước mặt, dù là zombie nhưng mà cái tên này tốt xấu gì thì vẫn là đàn ông có sức khỏe. Căn cứ vào nguyên tắc không để lãng phí sức lao động, Diệp Man vẫy vẫy tay gọi Ân Việt. Một cơn gió lướt tới, người nào đó cúi đầu mở to đôi mắt hưng phấn mà nhìn Diệp Man. Hai lỗ tai nhọn hơi nhúc nhích, cổ họng phát ra tiếng rầm rì như là đang hỏi thăm, thật giống như là một con chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy. Rõ ràng ở trên trán của Diệp Man còn chảy xuống vài cái vạch đen, rồi mới vỗ vỗ vai của Ân Việt nói: trước tiên anh hãy quét nhà cho sạch sẽ, sau đó vào nhà tắm xách thùng nước ra lau lại một lần nữa nha. Ân Việt như là nghe được mệnh lệnh, chạy vèo vào nhà tắm như là một cơn gió, lấy cây chổi với tốc độ gió lốc quét đến phần phật mấy cái, tạo thành một cơn cuồng phong làm bụi bay đến ngập nhà. Lúc đó vì không có chú ý mà Diệp Man đã liền hít vào một đống bụi, che miệng hò đến sù sụ. Cho bụi bay lên tầng tầng lớp lớp, khiến ở trong phòng cũng tô đi một ít. Những cái tên nào đó đang cầm chú như là giống bay vụng múa mà chơi đùa vui vẻ. Diệp Man sâu sắc cảm thấy ngay từ đầu cô không nên đặt quá nhiều hy vọng lên người của hắn. Một tên zombie không quấy rối cô thì cô đã nên cảm ơn trời đất rồi. Đầu óc của cô chắc đã bị chập mạch rồi nên mới đi nghĩ rằng zombie sẽ biết làm việc nhà. Nhưng mà nếu để cho một mình cô quét dọn căn nhà sạch sẽ, sợ là đến tối cũng không có xong. Thế là cô dứt khoát không thèm để ý đến Ân Việt đang một mày cái cây chổi nữa, mà đi vào phòng ngủ đóng cửa lại ngăn cách với cả bụi đất ngoài phòng khách, dỡ giường ra rồi lấy một chiếc khác từ trong không gian thay vào, thêm cả chăn đệm của cô lên nữa, sau đó lại tiếp tục sửa sang toàn bộ căn phòng. Chờ đến khi mà Diệp Man chỉnh sửa xong phòng ngủ trong số 3 căn phòng thì công việc quét tước của Ân Việt cũng đã kết thúc được lâu. Sàn nhà bằng gạch hoa cương trơn bóng, không có một hạt bụi, láng như là gương, dường như có thể soi rõ cả bóng mình trên đó. Ân Việt vô tư ngồi ở trên ghế sofa, dưới chân đã đá nhẹ cái bàn trà bằng thủy tinh trong veo một cái, vậy mà cái bàn lại nứt loang ra như là mạng nhện uốn lượn. Ân Việt nghe thấy bước chân từ phía sau truyền đến, mắt đỏ đã liền quay lại khát vọng, cười đến toe toét nhìn Diệp Man tự như là đang chiều cố khích lệ. Ánh mắt của Diệp Man chợt lóe lên tia kinh ngạc rồi biến mất. Cô vốn không muốn trông cậy vào Ân Việt sẽ quét tước đến sạch sẽ, quả nhiên là ngoài dự tính mà. Nhìn ai đó đang hơi ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, định hào phóng mở miệng khen hai câu, ai dè tầm mắt của cô liền nhìn đến cái bàn trà, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Oa, Ân Việt là một người không cần dạy cũng biết chọn mặt mà gợi lời. Mẫn cảm giác được sự biến hóa ở trên mặt của Diệp Man, khóe mắt theo ánh mắt của cô liếc tới cái bàn trà, nhất thời cảm thấy chột dạ, nhanh chóng đi tới trước nó đứng mà để che đi ngăn cản ánh mắt của cô, đồng thời còn nghiêng đầu nhè ra một đám răng trắng cười lấy lòng. Đây rõ ràng là dấu đầu hở đuôi, hơn nữa lại còn giữa cái trò xếp đó ngay ở trước mặt của cô, coi đôi mắt gắn ở trên mặt của cô là đồ trang trí chắc. Cho anh phá đồ nè, Diệp Man vừa bực mình lại vừa buồn cười, bùng lên trán của Ân Việt một cái thật mạnh. Zombie đáng thương bĩu môi dọa đầu, mắt đỏ còn khoa trương hiện lên ánh nước, đồ tai thì uể oải sụp xuống, mũi phát ra tiếng thu thít rất giống như là một chú cún con bị bỏ rơi. Ngoan nào, không cho phép anh đeo đồ đi vào nữa. Diệp Màn nói một câu rồi làm thêm động tác buồn chán, giả bộ đáng thương cái gì cơ chứ, thật là đáng ghét. Nếu không thì cô nhắm mắt lại để uy hiếp. Oa, zombie lại liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Lúc này Diệp Màn mới tạm thời dịu xuống. Chờ ở đây đi, để tôi đi nấu cơm. Zombie lập tức lùi lên ngồi trên ghế sofa, ngồi thẳng lưng đứng nghiêm chỉnh, mắt không nhìn sang nơi khác, bộ dáng rất nghiêm túc. Diệp Màn nhìn hắn một cái, trong lòng biết thừa là hắn đang bày ra vậy để làm màu cho cô xem mà thôi, cũng không có thèm chấp nữa, đi vào trong bếp. Dường như là cùng lúc khi mà bóng dáng của Diệp Màn vừa khuất sau phòng bếp thì zombie lập tức thay đổi sắc mặt, hung tợn chừng cái bàn trà, trong đôi mắt đỏ tươi như máu là tầng tầng lớp lớp sát khí khiến cho người ta muốn nghe cả thở. Bộ dáng hung dữ đáng sợ, cũng không biết là hắn làm sao mà cái bàn trà bộ nhiên đã bay lên, sau đó dường như là gặp phải cái gì rất kinh khiếp, cái bàn cứ run rẩy mãnh liệt rồi rắc một tiếng đậu nhỏ như là muỗi vang. Sau đó chiếc bàn trà bỗng nhiên biến thành bột mịn, một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, bột phấn cứ như thế mà bay đi, biến mất trong khoảng khắc. Ân Việt nhíu mắt lại, khinh miệt nhìn xẹt qua cái mặt đất trong chân, hình như là muốn cửa nhạc cái bàn trà không có biết lượng sức mình, lại dám đi chọc Diệp Man, hại cho hắn bị ăn đập. Sau đó là chậm gì gì đứng dậy, oa một tiếng tót vào trong phòng bếp. À, Ân Việt đừng có quậy nữa, không được cướp môi xào của tôi có phải xào do đó. Không thể tùy tiện đụng vào ra đâu, nguy hiểm, đây không phải là đồ chơi, anh ra ngoài chờ đi. Phòng bếp chuyển đến một trận ồn ào, mấy phút đồng hồ sau, ai đó đã nhanh chóng chui ra. Phía sau là Diệp Man, đang giơ môi xào ra giận đến đùng đùng đuổi theo. Tên kia thì tuét môi cười hắc hắc mà lấy lòng, nhưng đổi lại là một cái môi không chút do dự lệ lên đầu. Tiếng keng thanh thúy vang lên, tên nào đó ôm đầu ngồi đến chồm hồm, dậm dậm chân, lại còn lén ngẩng mặt lên thăm dò sắc mặt của Diệp Man. Hễ tí là lộ ra biểu cảm tội nghiệp khoa trương. Có điều qua đôi mắt đang nhào lại của Ân Việt thì có thể nhận ra, đối với việc chồng cho Diệp Man điên lên rồi gọi hắn, hắn làm không biết mệt, hơn nữa còn rất là hưởng thụ. Anh ngồi xổm ở đây cho tôi, còn dám bước vào phòng bếp nửa bước. Trong phòng bếp truyền ra mùi khét, Diệp Man hung tợn mà giơ cái muỗng ở trong tay lên, thì lấy ra pháp hầu hạ nghe chưa, vừa mới dứt lời liền đã ba chân bốn cẳng chạy vào ở trong bếp. Xem ra Diệp Man thật sự đã tức giận rồi. Ân Việt cong miệng lên, ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt đất vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt ai oán ngó vào trong bếp. Cái căn bếp đó có cái gì hay cái chứ, vì sao mà Diệp Man ở trong phòng bếp mà lại không cho hắn theo vào? Trong lòng người nào đó ngậm tràn oán niệm đối với cả phòng bếp, đồng thời nội tâm càng thêm kiên định với việc làm cho Diệp Man phải rời xa nó. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Man kéo Ân Việt rời khỏi nhà, quyết định đi đến trung tâm của trụ sở báo danh tham gia siêu tầm vật tư. Cũng có thể để cho miệng ăn núi lở được, đồ ăn còn lại ở trong không gian đã không còn nhiều, nếu mà may mắn thì trong lúc đi còn có thể gặp lại cha mẹ. Chỗ ghi danh cũng không có nhiều người, chỉ có là lẻ tẻ vài mống. Diệp Man nhanh chóng báo tên cô và Ân Việt, người phụ trách đưa cho cô một cái thẻ, dặn cô tốt nhất là lên lậu đội mà đi. Ra ngoài sưu tầm vật tư có quy định là thời gian mỗi ngày phải quay lại trụ sở trước 12 giờ tối, đồng thời còn phải kiểm tra xem có bị lây bệnh độc hay không. Diệp Man ghi nhớ từng cái một, sau đó kéo Ân Việt ra khỏi chỗ ghi danh. Hai người đẹp, tiểu đội bọn anh còn thiếu hai người, có muốn gia nhập hay không? Một người đàn ông mặc áo thun màu nâu, quần bó sám, bỗng nhiên lên tiếng chào hỏi. Hắn ta đứng tựa vào tường, thấy Diệp Man nhìn sang liền đã vẫy tay, nụ cười thân thiện, dù cằm đã mọc một ít râu xanh làm cho hắn trông hơi suy sụp một tí, nhưng mà vẫn có vẻ đẹp riêng. Diệp Màn nhếch môi, vừa muốn nói chuyện thì Ân Việt đã giành chỗ một bước, đứng ra phía trước của Diệp Màn, kéo cô ra sau lưng bảo vệ, đôi mắt bị che lấp sau lớp tóc dài và cái mũ tràn đầy để ý mà chừng người đàn ông. Không biết sao, trực giác khiến cho hắn rất chán ghét đàn ông, thậm chí là hắn cảm thấy rất thù địch và cảnh giác trước tất cả mọi giống được tiếp cận Diệp Màn. No no, tôi không hề có bất cứ ác ý gì hết. Người đàn ông thấy thế liền đã giơ tay lên, miệng kéo lên một nụ cười sán lạn, phối với cả khuôn mặt đẹp trai của hắn rất có hương vị của ánh nắng mặt trời, khiến cho người ta vô thức nảy sinh ra lòng thân cận. Tiểu đội của chúng tôi quyết định mạo hiểm tiến về vùng thôn quê và thị trấn để tìm vật tư, bây giờ còn thiếu là hai người, hy vọng hai người có thể tham gia cùng với cả chúng tôi. Thật ra là hắn nhìn chúng thân thủ của Ân Việt, lần này nơi mà bọn hắn đi mạo hiểm có tương đối nhiều zombie, đàn rất cần người có năng lượng gia nhập. vì trông thấy người đàn ông đó không hiểu tại sao lại rất nghe lời của người phụ nữ bên cạnh, hầu như là nói gì nghe nấy, cho nên mới chủ động đề xuất với cả Diệp Man về việc cùng gia nhập tiểu đội. Ân Việt ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là định ý, cổ họng phát ra tiếng ừ, định mở miệng ra giống lớn một tiếng. Diệp Man vừa nghe liền thầm kêu không ổn, vội vàng túm tay trên eo của hắn nhéo mạnh cho một cái. Oa, Ân Việt không hề phòng bị gì, bị nhéo một cái, đem tiếng giống sắp bật ra khỏi miệng nuốt ngược vào trong, thành âm phát ra liền biến thành một tiếng kêu đau sắc nhọn, sau đó là còn bất cẩn bị sặc nước miếng hò đến rủ rủ. Diệp Man tiến lên trước che trước người của Ân Việt, khỏe mắt liếc ra sau cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Ân Việt bĩu môi yên lặng gục đầu xuống như là trái cả héo, nhưng mà khi ở chỗ khuất, Diệp Man không nhìn thấy, vẫn đang hung tợn mà chừng cái tên đàn ông kia. Người đàn ông kia không hiểu mô tê cái gì cả, chẳng biết chính mình rốt cuộc đã đắc tội hắn từ lúc nào, định nở tiếp một nụ cười thiện chí, nhưng mà ai ngờ hắn còn chưa có cười tốt thì cái tên động vật cỡ lớn này lại hiểu nhầm là hắn đang giở trò nịnh nọt Diệp Man, lập tức càng trừng hung ác hơn, thậm chí còn giơ giữ nắm đấm về phía của hắn nữa. Thật xin lỗi, Diệp Man áy náy mà cười, chúng tôi đi riêng đã quen, không tiện đi chung với cả người lạ. Không có gì, người đàn ông nhìn anh đó đang dừng lại một bút, nhún nhún vai mà nói, xem ra chỉ có thể trách là tôi sinh ra không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là sao, là ý gì vậy? Diệp Màn khó hiểu nhìn người đàn ông sờ sờ đầu, vô ý quay đầu lại. Ân Việt lập tức tiến lên, cười lộ ra hàm răng trắng bóng, ngay cả đôi mắt cũng đã híp thành một đường. Khai xương, người đàn ông nhìn ai kia đang diễn xuất cong môi mà cười, thì rất là đang ghen, chợt chợt thật là hơi nhỏ nhen nha, thế là hắn lại có ý xấu, duỗi ra một cái bàn tay mà nói, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Diệp Man cũng cười cười nắm tay của hắn, rất hân hạnh được biết đến anh, nơi này có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có một kẻ địch. Khai Sương cười đến ha ha, nắm tay của Diệp Man hoài mà không thả, quả nhiên là nhìn thấy cái tên kia ở sau lưng của cô hổn hển dậm chân, trông từ thế kia dường như là bị kẻ thù đoạt lấy vợ vậy. Hắn chừng lớn cả con mắt, con ngươi màu đỏ như đã sắp nhỏ ra cả máu, hận không thể lao đến đập hắn ra một phát chết luôn. Khai Sương cố ý giở trò xấu, hắn đâu biết rằng bản thân của mình lúc nãy vừa lượn qua một vòng quanh quỷ môn quan, chỉ sợ nếu mà không phải cái tên kia thấy Diệp Man còn ở đây thì kết cục của hắn tuyệt đối sẽ thảm hơn cả cái bàn trà hồi nãy nhiều. Hơi lạnh thấu xương truyền từ bàn chân thẳng lên não, trong lòng Khai Sương cũng không dám đùa quá đáng, thấy được rồi thì liền thu tay lại, khẽ thở phào, hiền hòa nói lời tạm biệt với cả Diệp Man, bản thân thì đi ra ngoài. Đoạn nhạc điệu nhỏ nhỏ này rất nhanh đã liền bị Diệp Man ném ra sau đồ. Cô mở cửa xe, sau đó nói với cả Ân Việt, lên xe nào, chúng ta phải đi rồi. Ân Việt vẫn còn đang hổn tợn chừng theo bóng lưng của Khai Sương, dường như rất không cam lòng khi mà để hắn đi như vậy, nên cứ đứng tại chỗ, lúc thì nhìn Diệp Man rồi lại nhìn sát Khai Sương, chần chừ không biết nên chọn như thế nào. Ân Việt, còn nhận ra đó làm gì, mau lên xe. Diệp Man không phải không kiên nhẫn mà thúc giục. Ân Việt nhìn Diệp Man, cuối cùng không cam lòng mà chừng cái bóng lưng kia một cái rồi mới lủi lên xe, cúi đầu rầu rĩ. Ngoan, đi thu thập vật tư cùng tôi, buổi tối về sẽ thưởng cho anh. Diệp Man chú ý tới tâm trạng của hắn, liền an ủi vỗ vỗ vai của hắn mà nói, dù sao thì chuyện này cũng cần có hắn giúp sức. Phần thưởng, mắt của Ân Việt liền đã sáng ngời, hưng phấn mà kêu to hai tiếng, rồi bất thình lình nhào vào Diệp Man, lè lưỡi liếm mặt của cô. Cái gì mà Khai Sương, Lý Dương gì gì đó đều đã bị ném lên chín đường mây. Hai tai nhọn kích động đến mức cứ run run, nếu như giờ có thêm một cái đuôi thì Diệp Man hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh một chú chó lớn đang vẫy đuôi vui mừng. Cái loại nhiệt tình này quả thật là không phải ai cũng có thể tiếp thu được. Không được liếm nữa, Diệp Màn khó khăn túm lấy đầu của hắn, dùng tay áo chùi đi chùi lại lượng miếng đều trên mặt, mày nhíu chặt đến nỗi ấn đường cũng đã hẳn lên vài đường. Ân Việt nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào nó nà cả nửa ngày mà thèm đến rõ rãi, bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn, thậm chí hắn còn khoa trương mà liếm môi, dường như là đang hồi tưởng lại hương vị. Chán của Diệp Man lại chạy xuống ba cái vẻ đen, giận dữ chừng hắn mà mắng. Còn không mau đứng lên cho tôi, nếu không thì đừng có nhắc tới phần thưởng nữa. Oa ô, Ân Việt kêu lên một tiếng thảm thiết, lưu luyến dịch người ra. Diệp Man oán hận liếc nhìn hắn, khởi động ô tô. Anh ngồi đàng hoàng cho tôi đó nha, để cho tôi còn lái xe nữa. Lời còn chưa dứt, ô tô đã liền lao vút ra khỏi trụ sở như một mũi tên. Diệp Man nhìn bản đồ ở trước mặt, cách trụ sở khoảng 5 km là có một ngôi làng và một thị trấn. Trước khi tận thế thì nơi đây cũng được xếp vào thị trấn và làng loại chung, nhân khẩu dày đặc. Lần này mục tiêu của Diệp Man là: một, đi tới đó thu thập một ít hạt giống. Gần đây cô loáng thoáng cảm thấy không gian hình như đã sắp lên cấp, nhưng mà do thiếu các loại cây trồng nên vẫn mãi chưa có thể lên được. Thứ hai chính là đi vào trong siêu thị thu thập đồ ăn, thức uống, thuốc và các loại vật tư khác. Xe chạy thêm được 1 km, trên đường xuất hiện càng nhiều zombie. Chúng top 5, top 3, lê thân thể nặng nề, không biết mệt mỏi, từ bốn phía bù lại. Ô tô chạy như bay, lốp xe ma sát với cả mặt đường, phát ra âm thanh lạo xạo. Đám zombie thay thế liền nhau nhau run rẩy mà vươn tay tới. Diệp Man linh hoạt đánh tay trái, quẹo trái kẹo phải, tránh thoát một đống zombie định tập kích. Ân Việt ngồi trên xe nhìn zombie lao tới như là thủy triều từ bốn phương tám hướng, đôi mắt đỏ hơi hơi híp lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ khát máu. Hắn thèm khát mà liền liếm môi, móng tay ở trên bàn tay thon dài màu xám trong nháy mắt dài ra thêm mấy chục cm, có một chút ngồi không yên. Ân Việt, ngồi yên nào. Diệp Man cau mày mà nhìn Ân Việt, hạ kính xe xuống, đồng thời duỗi tay ra ngoài, móng vuốt đâm mạnh vào trong đầu của một con zombie. Sau đó, tự nhiên là đang chơi đùa, từ từ dùng lực xoay cổ tay, bù một tiếng, đầu của con zombie liền bể đến tung tóe, não tủy trắng hồng rớt đầy đất, thậm chí còn có cả một ít bị văng lên kính xe, nhìn hết sức là ghê tởm. Diệp Man nhìn mà xem tí nữa nôn ngay tại chỗ. Cách giết zombie này quá là tàn bạo, sắc mặt của cô khó coi, rút một tờ giấy ăn đưa cho Ân Việt. Lau tay đi, bẩn chết đi được, lần sau đừng có mà dùng cái biện pháp ghê tởm đó nữa. Ân Việt cầm giấy ăn, trả lung tung một chặp, trên mặt không có ức chế được mà lộ ra biểu cảm chán nản. Thế là mấy con zombie đang phấn đấu quên mình mà xông tới đây đã bị hắn hô tay múa chân lung tung vớ sọ đến tung tóe. Ai bảo tụi nó dám làm cho hắn bị Man Man giận lây. Diệp Man nhìn hắn chơi tới vui vẻ, chán nản mà bộ chán. Sao mà cô lại quên mất rằng zombie cũng có thể đổ được điểm công hiến cơ chứ? Chỉ một con zombie đã được là 3 điểm, bằng nửa túi mì tông rồi, mà bây giờ không rõ Ân Việt đã giết là bao nhiêu con. Thế nhưng mà số lượng tuyệt đối là không ít, thật là lãng phí. Ôi, cũng tại cô đáng chí hết. Đừng chỉ lo đánh không, nhớ chụp ảnh mấy con zombie bị đánh chết nữa nha. Nghĩ đến đó, Diệp Man lập tức lấy ra điện thoại di động, mở ứng dụng chụp ảnh ra, đặt vào tay của Ân Việt. Dùng cái này để chụp này, chỉ cần giơ thẳng về phía của con zombie, sau đó ấn chỗ này là được, rất đơn giản. Anh đã biết dùng chưa? Ân Việt cầm điện thoại di động, nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ mà gãi cái đầu. Hắn quay lại nhìn về phía của Diệp Man, bỗng nhiên giơ ống kính camera lên, nhắm ngay vào cô mà bấm nút. Chỉ nghe thấy tách một tiếng, trên màn hình di động liền xuất hiện hình ảnh của Diệp Man. Ân Việt nhìn tấm hình rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Diệp Man, cuối cùng hưng phấn gào lên một tiếng, lại giơ điện thoại về phía của Diệp Man mà ấn. Tiếng tách tách đến không ngừng vang lên. Diệp Man vốn đang định làm mẫu cho hắn, thấy thế liền đã lập tức khích lệ cười mà nói: đúng rồi, chính là như vậy đó. Ân Việt thật là thông minh, nhớ là lúc đập chết zombie thì phải nên nó ra chụp lại nha. Nói xong thì nhìn hắn đầy cổ vũ. Ân Việt lập tức hưng phấn mà oa lên một tiếng, âm thanh ừ ừ như nước đang sôi từ cửa họng vang lên, trong lòng nhà đã được thổi phồng. Một tay cầm máy, một tay liền nhanh chóng đập mạnh về phía của zombie. Cẩn thận một chút nha, đừng chụp cả tay của mình vào đó. Diệp Man có một chút không yên tâm mà dặn dò, móng tay của Ân Việt dài cả mấy chục cm, nếu mà bất cẩn chụp lén vào thì khó trách khỏi sẽ khiến cho người ta sinh nghi, còn như thật sự đã chụp dính vào thì cô chỉ có thể nhịn đau mà xóa tấm hình đó đi. Dù sao thì so sánh giữa Ân Việt và điểm cống hiến bên nào quan trọng hơn, trong lòng của cô vẫn biết rõ. Khoảng cách tới thị trấn càng gần thì càng có nhiều zombie nghe tiếng xe mà ồn ồn kéo tới từ nhà dân ở hai bên đường. Cả con đường bị một đàn zombie chen chúc đến, nước cũng không có lọt nổi. Diệp Man xanh mặt mà nhìn đám zombie ở trước mặt đang tụ lại, gần như là muốn hỏng cả cái đường, thậm giọng mà mắng: chết tiệt. Zombie không ngừng kéo tới, tiếng gào thét và lẫn với cả mùi máu tanh, mùi thối rữa, không khí trở nên vần đục, khiến cho người ta thấy mà buồn nôn. Con đường đã bị bịt lại, nửa bước cũng khó đi. Trong khi đó, đám zombie lại hình thành một vòng vây quanh xe, càng ngày càng thu nhỏ lại. Chứ không thông mà sau cũng chẳng có đường, sắc mặt của Diệp Man đã không thể hình dung bằng hai từ khó coi được nữa. Chính vào lúc này, cửa xe đột nhiên bị mở ra, Diệp Mạn quay vắt lại, chỉ thấy bóng dáng của Ân Việt nhảy như chớp, lao ra khỏi xe, hai ba bước nhảy vào trong bầy của zombie, đôi tay như kiếm, nâng lên rồi hạ xuống, như là cắt lúa, khiến cho đám zombie tụ tập lại, ngã xuống như là dân dạ, máu đen chảy đến đầy đất, tỏa ra mùi tanh hôi đến ngập trời. Ân Việt, trong khoảnh khắc khi mà bóng dáng của Ân Việt biến mất ở trong bầy zombie, nhìn một đống zombie ở trước mắt, Diệp Mạn không nhịn được mà chửi ầm lên. Dứt khoát xách súng, mở cửa xe, nhảy ra theo Ân Việt, cứ ngồi đây mà chờ chết thì không bằng cứ chủ động lao ra. Dù sao thì cô đã từng nhiễm bệnh độc, còn sợ bị zombie cắn chắc. Đạn ở trong súng cũng không có nhiều, có thể bắn được cỡ là 10 mấy phát. Lượng đạn dự phòng mà Diệp Mạn có cũng chỉ có được 20 mấy viên, nhất định phải dùng cho thật tiết kiệm. May mà cô đã từng tập bắn, tuy không đến mức phát nào trúng phát đó, nhưng 10 mấy phát thì cũng trúng được 7-8 phát trúng đầu của zombie. Một súng nổ chết chúng nó. Vào đồng loại tử vong dường như lại càng khơi lên sự khát máu của đám zombie. Chúng tựa như là chết già mắc màu, tiếp tục thu nhỏ vòng vây lại. Dần dần lớp zombie đi đầu cửa vòng vây chỉ còn cách Diệp Mạn cỡ là 2 mét. Họng bét rồi, hết đạn. Theo động tác nổ súng, một tiếng cách vang lên, Diệp Mạn ngẩn ra, lập tức sắc mặt của cô trở nên đen như đáy nồi. Cô nhanh chóng đốt tay vào túi quần, lấy đạn ra nhanh chóng lắp thêm vào. Rào, trong bầy zombie, có một con zombie ẩn núp ở trong đó, từ từ di chuyển, bỗng đôi mắt đỏ chót của nó sáng lên, ánh mắt khát máu rơi vào trên người của Diệp Mạn, đang dựa vào thân xe màu bạc và gần như là sắp bị bầy zombie bao phủ. Nó lắc lắc cơ thể, linh hoạt xuyên qua bầy zombie chật chội, rồi vò một cái lên xe. Xe bỗng dưng nhú xuống, Diệp Mạn ngẩn người quay đầu lại, cùng với cả lúc đó, một bóng dáng màu đen đã lao tới, cô không có kịp đề phòng, liền đã bị đè mạnh lên mặt đất. Một mùi tanh hôi máy liền xông vào mũi, bốp, súng lục đã bị nó đánh bay ra ngoài. Zombie áp lên người của Diệp Mạn, cổ họng phát ra tiếng ửng ửng. Những con zombie khác thấy thế cũng không cam chịu tụ lại, cứ tiếp tục mà nhạo lên, nhất thời dường như là tết mổ giết chồng người vậy, hết lớp này đến lớp khác thành một chồng người thật cao. Trọng lượng đã không ngừng được tăng lên, Diệp Mạn cảm thấy xương người của cô sao đã bị đám zombie đáng chết này đè nát tới nơi rồi. Vào Ân Việt thì một tay bóp nát đầu của mấy con zombie cản đường, rồi đã nhanh chóng như là gió chạy tới chỗ của Diệp Mạn. Những zombie ở phía trước dường như là rất bất mãn với hành vi chen ngang của hắn, oán giận mà chừng hắn. Đồng thời đám zombie ở khắp nơi lại tiếp tục hưng phấn nhào lên chơi trò giết chồng người. Dù Ân Việt có lợi hại như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người mà thôi, làm sao địch nổi bầy zombie bị bỏ đói đã lâu đang nổi điên này cơ chứ. Sức hấp dẫn của đồ ăn đã khiến cho chúng nó hoàn toàn đỏ cả mắt. Chỉ trong chốc lát, Ân Việt đã liền bị đám zombie bao phủ, làm cho hắn gấp đến vò đầu bứt tai, tức giận gào thét đến liên tục. Lúc này Diệp Mạn đang bị đè ở dưới cùng, quả thật là khổ không chịu nổi. Mấy chục con zombie đè lên người của cô, đè tới ngực của cô cũng muốn bẹp dí, thiếu một chút nữa là ngả thở mà chết. Nếu mà cô có thể chết bây giờ thì nhất định cũng là bị chúng nó đè chết, chứ không phải là bị ăn thịt chết. Rào, cái tên zombie đã lên Diệp Mạn đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn cả nửa buổi. Dưới ánh mắt kinh hãi của cô, nó từ từ quay đầu lại 180 độ, xương cốt của nó vì động tác đó mà kêu lên răng rắc. Zombie ngửa mặt nhìn một đống zombie khác đang xếp chồng lên người của nó, hùng tợn gạo thét. Diệp Mạn đột nhiên hít một hơi khí lạnh, mà sau đó con zombie kia quay đầu trở lại, oán hận nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn. Ánh mắt hung ác như vậy khiến cho Diệp Mạn thấy rợn cả tóc gáy. Rồi đột nhiên con zombie cúi đầu cắn một phát lên vai của cô, đầu vai đau sát, dường như đồng thời trong đầu cô như nổ ầm một cái. Có một số giọng nói đang tranh cãi ồn ào lọt vào trong đầu của cô. Diệp Mạn sợ đến run lên, cô bỗng nhiên cảm giác được từng đợt tức giận oán trách, thậm chí là não bộ còn tiếp thu được mấy đợt sóng điện phẫn nộ. Trong đó có một chỗ là lo lắng và nổ nóng, có bước sóng dao động mạnh nhất. Có chuyện gì như thế này? Đau, một trận đau đớn mãnh liệt đã quay tới. Còn chưa đợi Diệp Mạn hồi phục lại tinh thần từ cái cảm giác kỳ dị kia thì đầu của cô đã lại đau như là muốn nứt ra, khiến cho cô hận không thể đập vỡ đầu của mình. Cơn đau này tới cực nhanh, như một cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vô chốc bao phủ cả người của cô. Trên người bỗng nhiên nhẹ bấng, Diệp Mạn liền giật mình, đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chạm vào một ánh mắt phẫn nộ. Còn zombie đè lên cô đầu tiên thở vì vì mà chừng cô, chẳng những nó mà đa số những con zombie ở xung quanh cũng đang dùng ánh mắt cáu giận mà nhìn cô đến chằm chằm. Dù từ ngoài nhìn vào thì những con zombie đó đều chỉ là đang mở to đôi mắt, mặt thì vẫn cứng ngắc và toàn thịt thối, chẳng thể nhìn ra cái biểu cảm gì. Ân Việt đột nhiên vọt đến trước người của Diệp Man đang chật vật nằm ở trên đất, ôm cô lên, bảo vệ cô chặt chẽ ở trong ngực của mình, trừng to đôi mắt đỏ để sắc khí lướt qua ở trước mặt từng con zombie một, hận không thể đem chúng nó xé thành từng mảng. Zombie cứ vậy mà nhìn bọn họ, sau đó gạo lên rồi run rẩy rút đi như là thủy triều tản ra khắp bốn phương tám hướng. Diệp Man để ý thấy con zombie đầu tiên đè lên cô đang dùng một tốc độ khác xa những con zombie khác mà chạy ra khỏi đây. Trong mấy zombie có một số ít con zombie vậy mà đã có thể vững vàng chạy những bước nhỏ, đó đều là những con zombie ở cách cô gần nhất lúc nãy. Bảy zombie đã có xu hướng tiến hóa tập thể, có một số thậm chí còn có trí lực đơn giản nữa. Trong lòng của Diệp Man như là đánh đổ cả một bình gia vị vậy, cảm giác không thể nói lên lời. Cô đứng lên mà nhìn zombie đang lóc lơ bốn phía, ánh mắt rất phức tạp. Miệng vết thương ở trên vai đã bắt đầu khép lại, con zombie kia cắn không có mạnh một chút nào, thậm chí Diệp Man còn cảm thấy lúc mà nó cắn cô cũng không có ý muốn làm tổn thương đến cô, giống như là cắn một cái để phạt vậy. Giận quỷ dị, nhưng thật sự là cô lại có khả năng cảm giác được tâm trạng của những con zombie này. Vì sao cô lại có cảm giác đó cơ chứ? Giờ lúc này, cho dù có ngu ngốc như thế nào, thì cô cũng đã hiểu được, thể chất của chính cô đã hoàn toàn bị bệnh độc cải tiến. Zombie tới nhanh mà đi cũng nhanh, tàn ra xung quanh hệt như là thủy triều, chỉ một lát sau đường đã thông thoáng. Diệp Man vỗ vỗ bụi ở trên người, cười khổ mà nhìn từng vết máu loang lộ khắp ở bộ đồ thể thao. Đồ vừa mới thay buổi sáng giờ đã hỏng, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể xác định được một chuyện, đó là với thể chất của cô bây giờ, zombie đối với cô là vô hại. Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng mà bây giờ hình như chúng đã coi cô là đồng loại của chúng. Diệp Man nhìn ra xa, bên này cách mục tiêu của cô chỉ còn chưa tới có mấy trăm mét. Nếu mà lái xe tới, thì tiếng động phát ra từ xe không biết sẽ thu hút thêm bao nhiêu lạ zombie bảo vệ hai người nữa, thì không bằng cất xe vào không gian, sau đó là tự mình đi bộ tới đó. Dù sao thì lộ trình cũng không xa, hơn nữa mùi vị khi bị chồng lên người quả thật là khó chịu đến hết sức, nên là bị áp ở dưới chót tới giờ mà ngực của cô vẫn còn đau. Tụi zombie thật là đáng ghét. Nghĩ là làm, Diệp Man nhanh chóng thu xe vào trong không gian, sóng vai với cả Ân Việt đi tới thị trấn. Tiến vào thị trấn, zombie lắc lư ở giữa phố rõ ràng tăng lên rất nhiều, từ xa nhìn lại trông như là một bầy kiến chi chít ở trong khung cảnh vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài con zombie đơn độc nhìn thấy hình dáng của bọn họ không giống với cả chúng nó, liền đã vội vã lao tới, nhưng mà khi mà đuổi tới rồi thì lại nghệt ra nhìn chằm chằm vào hai người. Sau khi đã xác định được cái điều gì đó, dường như chẳng còn hứng thú gì với cả bọn họ nữa, đã liền nhích ra. Đa số còn lại thì coi như là không thấy bọn họ, ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho hai người. Hãy đi tới nhà dân tìm hạt giống trước, anh tìm ở bên trái, tôi ở bên phải, một giờ sau tập hợp ở chỗ này nha. Diệp Man nhìn những căn nhà ở hai bên đường, nhiều nhà như vậy mà cứ tìm từng căn một thì không biết đến lúc nào thì mới xong. Vậy thì cứ trực tiếp chia làm hai đường sẽ đỡ được phần nào. Ân Việt rõ ràng không có đồng ý với cả ý kiến của cô, chân không hề nhúc nhích, giả bộ nhìn trời. Oa ô, vừa rồi Man Man nói cái gì thế? Sao mà cái gì hắn cũng không nghe thấy thế này? Cái tên này, Diệp Man đi được mấy bước, đành phải dừng chân, quay đầu lại nhìn Ân Việt, không hề muốn làm theo lời cô nói, lông mày liền nhướng lên. Thôi, đi cùng nhau vậy. Trải qua mấy ngày sống chung, Diệp Man rất rõ ràng cá tính của Ân Việt. Hắn không muốn làm thì dù bạn có nói toạc cả họng thì hắn đều sẽ cương quyết, bày ra cái bộ dạng không nghe thấy gì hết. Còn chưa dứt lời, Ân Việt đã hoan hô một tiếng mà cất bước đi theo. Diệp Man tùy tiện chọn một nhà nông dân để cửa đi vào. Vừa mới bước vào thì một mùi tanh tưởi đã xộc vào mũi. Diệp Man một tay che mũi, một tay ve vẩy đẩy mùi khó người kia đi. Kéo kẹt, trong tiểu viện, một con zombie, quần áo rách dưới đang ngồi ở bên cạnh của một thi thể đã thối rữa. Nó cầm một cánh tay thối rữa nhai đến rồm rớp như là nhai kẹo que, rồi bỏ bay lung tung tạo nên âm thanh lạo xạo đến chói tai. Không khí nơi nơi đều tràn ngập là mùi rác thối tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn. Zombie nghe thấy tiếng mở cửa liền đã mẫn cảm quay đầu lại, cặp mắt đỏ tươi như là da đa chuẩn xác nhìn tới hai người. Ngay sau đó con zombie liền ngây người, đồng thời một loạt sóng điện não kỳ dị truyền vào trong đầu của Diệp Man, mang theo một ý muốn thân thiện. Diệp Man bỗng sợ run. Zombie cũng biết truyền đạt suy nghĩ thân thiện ư? Chuyện cười hay sao? Diệp Man có môi mà cười đến tự diễu, Cậu bỗng nhiên cảm thấy dạo này cảm giác của mình cứ dài dài như thế nào, chứ nếu không thì sao lại có thể tưởng tượng ra ảo giác đến như vậy. Nếu như mà zombie còn biết thân thiện thì ở trên thế giới này còn có cái gì gọi là không thân thiện nữa. Còn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì lại một đợt sóng dao động dồn dập xuất hiện, mang theo tín hiệu của điện não mời mọc đến kỳ quái. Diệp Man vừa mới bước thêm hai bước liền nhìn ra tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào con zombie. Cô vừa rồi không phải là cảm giác sai đúng không? Con zombie đó còn đang mời mọc cô sao? Mời cô làm cái gì? Diệp Man ngơ ngác nhìn nửa cánh tay trơ xương mà con zombie đang cầm gầm, rồi lại nhìn sang thi thể đang dần thối rữa bù đầy dưới bạo ở phía sau, bỗng nhiên lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Ông trời ơi, đây là ảo giác hay sao? Hay là cả thế giới này đã trở nên kỳ ảo rồi? Vì sao mà cô lại cảm thấy là con zombie đang mời cô cùng ăn chung đồ ăn, thi thể tối giữa với cả nó cơ chứ? Càng quỷ dị hơn là cô có thể dễ dàng phát hiện ra ý nghĩ của nó, còn có thể tiếp thu sóng điện não của chúng nó nữa. Hơn nữa, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác dường như là cô có thể giao tiếp với nó mà không hề có bất cứ trở ngại gì. Ông trời ơi, chẳng qua cô chỉ ở trong không gian có mấy ngày mà thôi, mà sao mà vừa mới ra khỏi thì cái thế giới này đã trở nên khác xa đến như vậy rồi. Chết tiệt, không thể tưởng tượng được chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người của cô. Dưới cơn kinh hãi đến cực độ, Diệp Man tự nhéo mình một cái cho thật mạnh. Đau, vậy thì không phải là mơ. Man à. Nhìn thấy hành vi tự ngược của Diệp Man, Ân Việt vèo một cái, tiến lùi đến trước người của cô. Nhanh như chớp cầm lấy cánh tay bị cô nhéo cho đỏ bừng, lè lưỡi liếm liếm, nhất thời cảm giác man mát tràn ra đè xuống sự nóng rát. Tôi không sao, Diệp Man miễn cưỡng nở nụ cười. Cô nhìn zombie từ từ gặm xong cánh tay vứt xương đi, sau đó nó đi tới ở bên cạnh của thi thể, chọn một chỗ thịt có vẻ ít thối rữa nhất ở chỗ đùi, sau đó một tay cầm lấy, hơi dùng sức mà ngắt một cái. Chỉ nghe rắc một cái, cả cái bắp đùi đã bị nó ngắt rời ra. Sức mạnh của zombie lớn đến kinh người, nó bẻ cái bắp đùi đó thành hai nửa như là bẻ chuối tiêu, sau đó lặng lẽ đi tới vừa gặm thịt vừa nhìn Diệp Man. Diệp Man hít một hơi khí lạnh, liền lùi tù tì lại ba bước. Nếu như mà cô không đoán nhầm thì tin tức mà não bộ của cô mới nhận được hồi nãy chính là con zombie này hình như đã quyết định chia cho cô một nửa đùi người, chính là cái đùi người đầy ruồi bọ hồi thối ngất trời đó. Ồe, nhìn thấy tận mắt làm cho Diệp Man thiếu một chút nữa nôn ngay tại chỗ. Má ơi, thật là đáng sợ. Diệp Man lắc đầu như là chống bòi, tránh nói như là tránh tà. Man thích ăn cái gì, để tôi đi tìm về cho em đồ món. Thích cái đầu anh. Diệp Man đột nhiên quay lại, vỗ bộ một cái vào đầu của Ân Việt. Chỉ đáng tiếc rằng ai kia cao tới gần 1m9, cao hơn cô rất nhiều, cho nên cô đánh đó liền rơi vào vai của hắn. Nếu mà anh dám đi kiếm, xem tôi có đánh gãy đùi của anh hay không. Diệp Man tức giận mà quát lên. Cái gì cũng có thể ăn, còn thịt người thì cấm tuyệt đối, có nghe không hả? Anh mà dám họng nó, tôi một phát bắn vỡ đầu của anh bây giờ. Ân Việt vốn là đang hùng rợn, trừng mắt nhìn cái con zombie đang xuôn xe với cả Diệp Man, trong lòng hận nó đến ngứa cả răng, muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay tại chỗ. Thì một vỗ này của Diệp Man rớt xuống làm cho hắn giật mình nhảy dựng, cuối cùng ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu, bộ dáng như là một làng dốc nhỏ bị ức hiếp. Man không thích thì tôi sẽ không làm, nhưng mà vì sao Man lại nhìn cái tên đó chằm chằm đến như vậy? Chẳng lẽ không phải muốn ăn cái đó sao? Hay là do Man khá thích tên đó? Anh mới thích nó đó, cô thích zombie à? Quả thực là chuyện cười. Cái tên Ân Viện này sao lại có cái ý nghĩ buồn cười đến như vậy? Diệp Man nhìn trời và trợn trắng cả mắt. Nghe này, về sau phải giữ khoảng cách với cả chúng nó nha. Anh mà dám học theo chúng thì tôi tuyệt đối. Còn chưa có dứt lời thì Diệp Man bỗng nhiên im bặt. Cô giật mình mà mở to đôi mắt. Nếu như mà cô không nhầm thì vừa rồi miệng của Ân Việt hình như căn bản không có động đậy gì hết. Nói ngắn gọn, chính là Ân Việt vốn không hề nói chuyện. Hơn nữa trừ kêu oa oa vài tiếng ra thì Ân Việt cũng không có biết nói. Vậy mà vừa nãy cô đã nghe thấy. Diệp Man kinh hãi mà nhìn Ân Việt. Nhưng là chỗ này ngoại trừ cô và Ân Việt ra thì không còn ai còn nữa. Tất nhiên cái con zombie kia thì không được tính, mà cái kẻ nói chuyện tất nhiên là không phải là con zombie đó. Dù có là nó nói thì nó làm sao mà biết được tên của cô? Trừ đi các tình huống thì chỉ còn lại Ân Việt. Diệp Man kinh ngạc nghi ngờ thử gọi nhỏ. Man. Ân Việt lên tiếng lộ giảm răng trắng tinh. Thực sự là Ân Việt, nhưng Miệng của Ân Viện không hề động đậy một chút nào, mà Diệp Man lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp mang theo hưng phấn. Càng quỷ dị hơn là giọng nói này không vang lên ở bên tai, mà là trực tiếp vang lên ở trong đầu của cô. Diệp Man dường như không thể tin vào cảm giác của mình nữa, từ lúc nào mà cô lại có thể cảm nhận được suy nghĩ của zombie, thậm chí còn có thể giao tiếp với cả chúng. Nhìn thấy cái con zombie đang gặm thịt vui vẻ mà cô sợ tới mức tránh còn không kịp kia, thì làm sao mà có khả năng đó được cơ trời. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn là một người bình thường, thế nào mà đột nhiên đã có được năng lực không tưởng như thế này. Nếu như là có sự kiện dị thường nào đó xảy ra, thế thì chỉ có chuyện cô đã từng bị zombie cắn mà thôi. Ngay sau đó, hình như là nghĩ ra được một cái gì, Diệp Man mạnh mẽ ngẩng đầu. Chẳng lẽ năng lực mà cô có bây giờ chính là bởi vì đã từng bị lây nhiễm bệnh độc tố tê sao? Cơ thể của cô sinh ra kháng thể với cả bệnh độc, đồng thời bệnh độc cũng đã lặng lẽ thay đổi thể chất của cô, khiến cho cô có được năng lực mà loài người không thể có được, thứ mà người ta thường gọi là siêu năng lực. Bù một tiếng, dường như có thể có cái gì đó được mở ra ở trong tâm trí, lòng của Diệp Man rồi sụp. Siêu năng lực đó nha, cái thứ mà ở trong thời bình cô có muốn cũng không có được, bây giờ lại có dễ dàng như trở bàn tay. Tâm trạng của Diệp Man lúc này vừa phức tạp đến nỗi khó có thể dùng từ mà hình dung. Hơn nữa, chiếu theo tình huống ở trước mắt, thì năng lực của cô chính là có thể đọc được ý nghĩ của zombie, đồng thời giao lưu với cả chúng nó. Nhưng mà cái việc giao tiếp này còn có một chút hạn chế, đó là chỉ có thể giao tiếp với vài con zombie đã được tiến hóa mà thôi. Hơn nữa, zombie càng mạnh thì có thể giao tiếp được càng nhiều hơn, ví dụ như là con zombie đang gặm đồ ăn và có cả Ân Viện. Nhưng đối với cả zombie kia, Diệp Man chỉ có thể lờ mờ cảm giác được một ít suy nghĩ của nó. Còn đối với cả Ân Viện thì cô lại có thể chuyển suy nghĩ của hắn thành ngôn ngữ, có thể giao lưu mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Đó là với zombie đã từng tiến hóa. Về phần đám zombie phổ thông ở ngoài kia, chỉ một số có thể chuyển một ít ý nghĩ cơ bản cho Diệp Man, thì còn lại đều có như là không thấy cô. Bởi vì so với những zombie đã tiến hóa có được trí tuệ đơn giản mà nói, thì đầu óc của chúng nó căn bản không có thừa dung lượng để mà tiến hành giao lưu với cả Diệp Man. Năng lực như vậy bình thường thì cũng chẳng có gì là đặc biệt, thậm chí còn phiền phức. Nhưng mà tại cái nơi mà zombie ở đấy khắp nơi, loài người thành thức ăn như này thì có thể coi là nghịch thiên đó. Diệp Man thậm chí còn bắt đầu dự đoán cô đã có thể tiến hành giao lưu với cả zombie đã qua tiến hóa, vậy thì có thể nhờ chúng nó giúp cho mình tìm vật tư hay không. Đem ý tưởng ra thực hành luôn là nguyên tắc của Diệp Man, lần đầu thử dùng năng lực. Diệp Man có một chút gấp, không biết phải làm sao. Cô cố gắng nói để cho zombie giúp cô đi tìm hạt giống, nhưng mà nói rách cả cổ họng, nó cũng chỉ có đứng chơ chơ nhìn cô đến chằm chằm như là một đứa ngốc. Cả nửa ngày cũng chẳng phản ứng lại. Được rồi, nó ngốc quả thực là đã ưu ái cho nó lắm rồi. Ngốc tốt xấu gì cô sẽ phản ứng, còn cái tên này thì căn bản chính là tảng đá. Sao mà Man Man lại nói chuyện với nó, chẳng lẽ Man Man thích nó rồi? Ân Việt ngưng đầu mà nhìn Diệp Man, nói đến miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn sang con zombie chỉ lo gặm xương, liền cảm thấy không vui. Hắn về một cái lén ra ngoài đứng trước người của Diệp Man, dùng thân hình cao lớn của mình ngăn chờ tầm mắt của cô nhìn nó. Đồng thời, ngay lúc mà Diệp Man chỉ thấy mặt của hắn thì nhanh như gió giơ chân lên đạp một phát về phía sau. Dường như cùng lúc một tiếng ầm liền vang lên, zombie không kịp đề phòng, thế là lọt ra khỏi cửa chính, nháy mắt biến mất khỏi sân nhỏ. Ân Việt nhìn Diệp Man quay lại, vì nghe thấy tiếng động khinh thường, hắn bĩu môi hừ một tiếng, đồ ngốc, ngay cả đứng mà cũng ngã, thật là ngu xuẩn, dáng vẻ khinh bỉ đến 10 phần. Diệp Man nhìn Ân Việt ngẩng đầu 45 độ, nhìn chằm chằm vào cửa chính, bộ dáng vô cùng khinh miệt, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ở trên trán của cô có dán hai chữ đần độn hay sao, hoặc là cái chữ người mù? Động tác rõ ràng như vậy thì hắn còn tưởng cô không biết chắc. Ngay sau đó, đột nhiên Diệp Man vỗ trán, cô thật là ngốc mà. Ân Việt có thể nghe hiểu lời của cô nói, đâu có nghĩa là những con zombie khác cũng có thể nghe hiểu được đâu. Nãy giờ cô đang cố gắng giao tiếp với cả con zombie kia, chẳng qua chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi. Năng lực của cô là tiếp nhận sóng điện não từ đám zombie truyền tới, sau đó chuyển thành ngôn ngữ, mà zombie trừ việc dùng sóng điện não giao lưu ra thì đâu còn cái biện pháp nào khác đâu. Cô thật sự là quá ngốc, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không có nghĩ tới. Zombie bò dậy từ trong nhà chạy ra, cặp mắt đỏ tươi trợn tròn như là mắt bò, há to miệng gào thét với cả Ân Việt đang nhìn nó bằng ánh mắt miệt thị. Ân Vệ khinh thường hừ cho một tiếng, vẫn kiên quyết giữ ánh mắt khinh bỉ. Diệp Man khiễng chân lên, hung hăng đập vào ót của hắn một cái. Đừng có quậy nữa, dùng tôi một cái. Ân Việt oa ô một tiếng, ủy khuất dùng một tay che chỗ đầu bị đánh, dù nó chẳng đau một xíu xíu nào. Vì sao mà Man Man cứ đánh hắn hoài vậy? Rõ ràng là cái gì hắn cũng chưa có làm, đều là tại nó sai, đúng, chính là nó. Vừa mới xuất hiện, Man Man liền trở nên hung dữ. Oa ô, nghĩ như thế, Ân Việt lại càng nhìn con zombie kia càng thấy không thuận mắt, như muốn dùng ánh mắt chém nó đến vài nhát. Ngoan ngoãn trở đây, không được quấy rối. Diệp Man không dành tìm hiểu tâm trạng của hắn mà cảnh cáo thẳng luôn. Thường thường nhân dịp cô không chú ý, liền đã giơ nắm đấm cố gắng uy hiếp cái con zombie kia, lại còn chắc rằng cô không biết gì hết chắc. Sau đó cô đi đến trước mặt của con zombie đang gạo giống, ngóng trông hỏi hàn các loại hạt giống tồn đó. Thật ra thì Diệp Man căn bản là không biết làm sao truyền sóng điện não của mình sang cho zombie, nhưng mà nó đã có khả năng truyền đạt ý nghĩ thì chắc chắn cứ suy nghĩ ở trong đầu là được thì chứ gì. Phải thử xem có phải là chỉ cần nghĩ là có thể nhờ nó giúp được hay không. Một lát sau, zombie dần dần ngừng ngạo thét, nghiêng đầu nhìn về phía của Diệp Man, đôi mắt đỏ vẫn còn đang mang theo mờ mịt. Cách này có tác dụng, Diệp Man thấy thế thì thầm vui mừng, càng tin tưởng là mình tìm đã đúng cách. Một phút sau, trong đầu bỗng xuất hiện dao động kỳ lạ, dường như là có một cái cây cầu đột nhiên xuất hiện nối liền tư duy của Diệp Man với cả zombie. Cảm giác như là một ống nước bị tắc này đã được khai thông vậy, trở nên cực kỳ thông suốt. Diệp Man phảng phất cảm thấy được trước mắt của cô hình như là hiện ra một con đường khác hẳn với cả bình thường. Đôi mắt của zombie dần trở nên trong trèo, nó gào với cả Diệp Man một tiếng, sau đó chạy chậm vào nhà. Diệp Man thấy thế liền theo sát ở phía sau. Zombie để cửa qua căn phòng bên phải của lầu mộ ra, chạy vào trong, ngồi xổm chồng mông lên, lùi lùi kéo kéo một chặp. Diệp Man thấy rất rõ ràng đây là một cái nhà kho nhỏ, trong đó có vài cái bao to và mấy nông cụ như là cuốc, liềm, linh tinh. Ngay sau đó, zombie hoàn hồi lên một tiếng, một tay thì lôi ra một cái bao hạt giống rau củ. Diệp Man đi tới nhìn, liền rất là hớn hở, có hạt giống, cải thìa, dưa leo, bắp, để cho không gian thăng cấp thì chỉ cần vài hạt là đủ, căn bản cũng không cần nhiều như vậy. Số còn thừa kia, chờ khi mà không gian đã thăng cấp xong thì là trồng ăn. Đem hết thảy hạt giống vào trong không gian xong, Diệp Man lại mở mấy cây bao ra, phát hiện là khoai tây, sau đó chọn thêm đủ bộ nông cụ, rồi cũng đã thu toàn bộ vào trong không gian. Tiếp tục dùng dị năng theo cách trước đó, tìm được hai con zombie nữa, giải chúng nó phân công hợp tác đi chỗ khác, tìm thêm hạt giống, đồ ăn, thuốc men vân vân. Diệp Man vốn là còn muốn tìm thêm vài tên nữa, nhưng mà cô thật sự đã đánh giá dị năng của mình quá cao. Và lúc mà cô đang truyền đạt nội dung cho một con zombie thứ tư, thì đầu của cô đau đến vô cùng, trên trán nổi đầy gân xanh, đau khiến cho cô cảm giác đầu của mình sắp nứt toát cả ra. Năng lực thì đúng là rất tốt, nhưng mà có điều sức lực tinh thần lại không có theo kịp. Ba con zombie đã là giới hạn của cô rồi, cũng may còn thứ tư giữa đường từ chối tiêu thụ sóng não, nếu không thì cô cũng không biết đầu của mình có nổ tung về gánh nặng sử dụng dị năng quá độ hay không. Không thể không nói, năng lực của Diệp Man tuy nghịch thiên, nhưng năng lực này vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Năng lực của cô chủ yếu thiên về giao lưu tinh thần, tuy có thể khiến cho zombie giúp đỡ, nhưng mà zombie vẫn có thể tự chủ quyết định có từ chối lời đề nghị của cô hay không, chứ không phải hoàn toàn khống chế được zombie. Đương nhiên, bình thường khi mà cô tỏ ý muốn thân cận, thì những con zombie thông thường cũng sẽ không từ chối, rất vui sướng để giúp đỡ cô. Dưới sự lo lắng của Ân Việt, cô ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, cuối cùng thì cũng cảm thấy bớt đau thêm một chút. Lúc này đây, tuy mặt vẫn còn rất tái nhợt, nhưng mà Diệp Man đã có thể thả lòng. Bây giờ cô mới nhận ra, những hạt giống mà mình lấy được, dù sao thì vật tư đã có zombie được giúp, rõ ràng là bây giờ nên đem chúng nó gieo xuống trong không gian, để cho nó sớm ngày thăng cấp, giúp giải quyết vấn đề lương thực. Nếu mà cứ kéo dài nữa, thì cô thấy không yên tâm một chút nào. Nghĩ như vậy, cô liền gọi Ân Việt, sau đó cánh cổng cổ kính liền xuất hiện ở trước mặt. Diệp Man tiến lên đề cửa, đúng lúc đó, một tiếng tinh vang lên, Diệp Man liền giật mình, một tin tức xuất hiện ở trong đầu của cô. Không gian đang thăng cấp, không thể liên hệ với cả thế giới ở bên ngoài, chờ sau 24 giờ nữa, khi mà đã kết thúc quá trình thăng cấp, thì cổng mới một lần nữa được mở ra. Má nó, Diệp Man ngộ ngờ mất mấy giây, sau đó, mặt mẹ xanh mét chừng cánh cổng, mắng cho một chập. Hạt giống cô còn chưa có trồng vào đất, thì cấp lấy đâu ra mà thăng. Nhưng mà ngay sau đó cô liền a lên một tiếng. là A Bố, nhất định là do A Bố bày trò, sao cô lại quên mất, nó thích nhất là làm ruộng cơ chứ, cô thật là ngốc, cứ thế mà tất cả hạt giống ném vào không gian mà không hề suy nghĩ gì, chết tiệt, không phải là còn có A Bố, sẽ gieo tất cả hạt giống luôn rồi chứ, sẽ không đâu ha, ôi cải thìa, bắp, khoai tây, dưa leo của cô, ôi những loại giò dây thương ngon miệng của cô, Diệp Man khóc không ra nước mắt. Ra khỏi không gian, trong tình trạng hối hận, Diệp Man cảm thấy tương lai của mình thật là đen tối, cô nắm tay thật chặt, tỏ vẻ nhóc A Bố này quả thật là không được, cần phải đào tạo lại, chờ khi mà không gian đã khôi phục lại bình thường, thế nào cũng phải cho nó vào phòng tối 3 ngày 3 đêm cho hồi lỗi thì mới được. Uy ca, zombie càng lúc càng nhiều, chết tiệt, chúng ta bị chạm mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Uy ca, vết đào sắp không chịu nổi nữa rồi, toàn thân của ta bây giờ nóng như là lửa vậy. E là, mổ cào của con zombie lúc nãy đã làm cho cậu ấy bị lây bệnh độ rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách mà thôi. Lâm Úy lau mồ hôi đang chạy ròng ròng ở trên trán, nhạy cảm nổ một phát súng bắn trúng một con zombie đang lao tới từ một góc độ nguy hiểm, sau đó nhanh chóng hướng nòng súng về phía của bầy zombie đang ùn ùn kéo tới. Một tiếng cách đột nhiên vang lên, sắc mặt của Lâm Úy trong nhẹ mắt trở nên rất khó coi. Chết tiệt, đúng là họa vô đơn chí, đang lúc nguy cấp thì lại hết đạn. Lâm Úy xanh mặt mà nhìn zombie từ 4 phương 8 hướng đang kéo tới càng ngày càng gần, quyết đoán giắt súng vào lưng quần, một tay thì phụ A Hưng đỡ vết đao. Đi, trước tiên tới chỗ của siêu thị tránh một lúc đã. Siêu thị chỉ ở ngay sau bọn họ, A Hưng đã nhìn thoáng qua, bên trong hình như không có zombie. Từ nãy tới giờ, hắn không có thấy một con zombie nào nghe mùi chạy từ trong đó ra cả, liền đó vội vàng gật đầu. Cậu dìu vết đao vào trước đi, tôi theo sau. Lâm Úy rút dao phai ra chắn ở trước mặt của hai người, đồng thời nhét vào tay của A Hưng một thanh dao găm. Nhớ để ý vết đao chút, nếu như mà cậu ấy thì cậu phải tùy thời xử lý. Lời thuật lại cũng không có nói tiếp, sắc mặt của A Hưng đã nghiêm túc gật đầu. Mau đi đi. Lâm Úy của dao phay chém trúng cánh tay của một con zombie, vết máu màu nâu uốn lượn chảy xuống, một mùi hôi thối buồn nôn sộc vào mũi. Cùng với cả lúc đó, A Hưng dìu theo vết đao vọt vào siêu thị. Lâm Úy cũng theo sát ở phía sau, sau khi mà tất cả đã đều đã vào trong, liền lập tức đóng cửa khóa chặt. Đại ca, phải làm sao đây? Cánh cửa này căn bản là không có cầm cự được bao lâu. A Hưng nhìn một đám zombie đông như là kiến đang chen chúc gào thét dán vào cánh cửa, ra đầu liền tết dài. Lâm Úy thở đến phì phò, ánh mắt rất lạnh lẽo, trầm trọng mà nói: trước tiên cậu đặt vết đao xuống đã, chúng ta dỡ mấy cái giá hàng ra ngăn ở trước cửa chống đỡ tạm, rồi anh sẽ nghĩ thêm cách. Được, giờ cũng không có còn cách nào, loại siêu thị ở trấn nhỏ như thế này chỉ là một siêu thị loại chung, toàn bộ chỉ có một tầng, một khi mà cửa đã bị chặn lại thì thật sự là kêu trời không thấu, kêu đất đất không hay, như là thú ở trong bẫy, ngay cả đường trốn cũng không có. Có thể kiếm ra được chút nào thì hay chút ấy. Cũng may là cửa của siêu thị làm bằng kính cường lực, nhất thời cũng không có thể đập vỡ nghe được. Đùng đùng đùng, ngoài cửa thủy tinh có một bóng dáng linh hoạt như là rồng bay vụ múa xuyên qua bầy zombie, cơ thể của nó có chừng hơn 2 mét, vậy mà tốc độ lại nhanh đến một cách kỳ quái. Theo một tàn ảnh biến mất, nó đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài của cửa thủy tinh, khuôn mặt nanh ác rắn sát vào, miệng mở to như là một cái chậu máu, lộ ra hàm răng trắng ởn nhọn hoắt. Zombie tham lam nhìn chằm chằm vào hai người, nơi khóe miệng thối rữa có một dải chất lỏng khả nghi uốn lượn chạy xuống. Mẹ nó lại đuổi tới đây rồi, thứ ghê tởm. Hai người mồ hôi đầy đầu rốt cuộc cũng đem được quầy hàng rửa đến trước cửa thủy tinh, ngừng lại mà thở dốc đến nặng nề. Zombie giơ tay lên định đập một phát thật mạnh lên cửa, nhưng mà đám zombie chen ở phía sau cứ như là ruồi bọ ngửi thấy mùi phân, liều mạng mà chen lấn lên phía trước, tận lực muốn cướp lấy đồ ăn trước đồng bọn, ít nhất thì cũng phải xí được một chén canh. Còn zombie cầm đầu không kịp đề phòng liền đã bị ở phía sau sâu đầy, khiến chiếc đầu đập mạnh lên cửa, nguyên cả một cái mặt thối rữa đã dính sát vào cửa thủy tinh, trong miệng thậm chí còn có cả vài cái răng lọng ra. Nó vừa nhúng nhích thì một cái răng cửa liền rớt lạch cạch xuống đất. Còn zombie gầm lên một tiếng đầy giận dữ hung tợn, uy hiếp đạp một phát lên mấy con zombie đang lần tới. Con zombie bị đạp chúng sợ run, con mắt đỏ trơ trước một hồi, sau đó dường như là đã hồi hồi lại tinh thần lại, định gạo lên, nhưng mà ai biết vừa mới mở miệng thì bốp, hàm răng vì vù rớt xuống, miệng nghiền đến thành giống như là trẻ sơ sinh, chỉ còn độc nhất hai hàng lợi đỏ tươi. Này thì hay rồi, sao không còn thì nó lấy cái gì đi gặm món ăn yêu thích nhất bây giờ. Nhất thời hai mắt của nó liền tóe lửa, Một làn khói lượn lờ bốc ra từ trán của nó. Nó trở lên liều mạng, nhắm vào phía của đồng bọn mà đánh. Một con zombie khác cũng không có cam chịu yếu thế, lập tức hai bên ngửa đi ta tới đánh nhau đến loạn xạ ngầu. Nếu mà là zombie bình thường thì sẽ không vì vậy mà đánh nhau, nhưng mà hai con zombie này đều đã trải qua biến dị so với cả con zombie bình thường khác. Sau khi tiến hóa, chúng nó đã có được trí lực cơ bản, nếu không sao có thể xuất hiện ý nghĩ phẫn nộ được cơ chứ. Khi cả hai liều mạng với nhau liền làm cho bầy zombie trở nên rất rối loạn. Có câu cửa thành thất thủ, cá dưới ao vạ lây, có rất nhiều zombie bị hai cái tên kia đánh chúng tán loạn đến không ngừng. Ngoài cái cửa tủy tinh là một đống hỗn độn, âm thanh ồn ào đến đủ kiểu. Trời đất, vậy cũng được à? A Hưng trợn mắt háo mồm nhìn cảnh tượng ở ngoài cửa của thủy tinh, cảm giác hình như đầu óc của mình không có đủ dùng nữa. Cái đám không có một tin rung động não nào, đầu trà có cái gì ngoại trừ ăn mà cũng biết nội chiến. Lâm Uy chăm chú nhìn vào cảnh hỗn loạn ở phía bên ngoài của cánh cửa tủy tinh, cảnh giác vẫn luôn được đề cao, không có một chút nào thả lỏng. Tuy rằng tình huống bây giờ có lợi cho bọn họ, nhưng mà chừng nào đám zombie này vẫn còn chưa đi thì mối nguy hiểm của bọn họ vẫn sẽ còn đó. Lúc này đây, hai người của họ cũng không chú ý đến trên thân của vết đao đang nằm tựa vào vách tường trắng xóa bắt đầu hiện lên từng chấm nâu lấm tấm. Nếu như mà lúc này họ vẩy hai mắt đang khép lại của hắn ra thì sẽ phát hiện trong mắt của vết đao có từng đống như là nọng nọng đang di chuyển ở xung quanh, đồng thời không ngừng chen lấn vào đồng tử của hắn, mà đồng tử của hắn lúc này cũng đã bị ép thành vạch thẳng đứng như là mắt mèo, tình trạng giống hệt với cả lúc của Diệp Man bị lây nhiễm. Xem ra đám hỗn loạn này sẽ không kết thúc trong chỉ chốc lát đâu. Lâm Uy nhìn hai con zombie đang sát vạ nhau ở trước cửa kết luận, cứ ăn một chút gì trước đã, lấp đầy bụng rồi nghỉ ngơi một chút. Lâm Uy vỗ vai của A Hưng rồi cũng đã ngồi xuống. Yên tâm đi, em không muốn là quỷ đó đâu. A Hưng nhe răng mà cười, vừa nói vừa tuận tay lấy ra một cái bao lạc giường, mở ra rồi đưa cho Lâm Uy một nửa. Mình cũng cắn một miếng rất to, nói, lỡ như mà bị lây nhiễm, thả em nổ súng tự sát, chứ không bao giờ muốn biến thành quái vật. Lâm Uy nở nụ cười nghiêm túc, nhét lạm sườn ở trong tay vào tay của A Hưng, đứng lên mà nói, cậu cứ ăn đi, anh đi nhìn vết đau một chút. A Hưng im lặng, nụ cười liền đã xẹp xuống. Không biết là vì sao, hắn cảm thấy lạm sườn ở trong tay bỗng trở nên nặng nề một cách đến lạ lùng. A Hưng dầu dĩ cắn một miếng lạm sườn, hốc mắt vừa chua vừa chát, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhớ mà lúc trước tám anh em bọn họ đi theo đại ca từ tay trắng tạo nên một phen danh tiếng, ai mà không sợ nơm nớp khi mà nghe thấy tên của bọn hắn cơ chứ. Chỉ là từ sau khi mà zombie xuất hiện, trước thì vì che chở cho bọn hắn mà đại ca đã bị lây nhiễm, sau đó bọn hắn một đường chạy trốn, nhìn từng người anh em cùng mình vào sinh ra tử cứ lần lượt chết ở trong miệng của zombie, cho tới nay chỉ còn lại ba người bọn họ, ngay cả vết đao bây giờ cũng. Thế gian này thật đúng là khó lường. Nhìn một bầy zombie như là một bầy kiến đen nghiện ở ngoài cửa, lếu nhà lếu nhú ồn ào, khiến cho người ta nhìn mà sờn cả tóc gáy. Không biết hắn và Uy Ca có thể kéo dài được tới bao lâu, dù sao thì cũng không tránh khỏi được chết chết. Zombie ngày càng trở nên lợi hại, làm gì còn đường sống cho con người nữa đây, coi như hắn đã thông suốt. Vết đau, cậu sắp rồi. Lâm Uy nâng vết đau dày để anh ta dựa vào người của mình, sờ sờ trán của hắn. Không biết là có phải mình sinh ra ảo giác hay không, mà nhiệt độ ở trên người của vết đao dường như hạ xuống rất nhiều. Nước, vết đao cố mở mắt, lộ ra con người nổi lên màu đỏ tươi. Nó một cái khó khăn, môi của hắn vì cực kỳ thiếu nước mà trắng bệch nứt nẻ. A Hưng mang nước lại đây. Lâm Uy lập tức gọi A Hưng. A Hưng ném lạp giường, lấy ra một cái chai nước khoáng, phản nắp cẩn thận đút cho vết đao. Vừa chạm vào nước mát, vết đao đã liền tham lam uống vào, thậm chí còn giật lấy cả cái chai uống đến ừ. Nước, vết đao vứt chai không đi, kêu lên với cả vẻ chưa thỏa mãn, giọng nói so với cả lúc trước thì rõ ràng là tốt lên không ít. Lấy thêm nước đến. Được được, A Hưng đáp lời, rồi vội vội vàng vàng lấy nước. Vết đao uống một hơi hết thảy 8-7 chai nước thì mới ngừng. Hắn mở to đôi mắt nhìn Lâm Uy nghiêm túc mà nói, Uy ca, là em liên lụy các anh, nếu không có cái kẻ vướng víu như là hắn ở đây, dựa vào thân thủ của Lâm Uy và A Hưng, muốn chạy thoát không phải là một chuyện khó. Cậu tình là tốt rồi, mọi người đều là anh em, cậu xem cậu nói bậy bạ cái gì đó. Lâm Uy tức giận mà nói, nhưng mà sắc mặt lại dịu xuống rất nhiều. Cảm giác như thế nào, có chút gì đó không khỏe hay không? Em thấy rất khỏe, trước giờ chưa từng thấy khỏe khoắn đến như vậy luôn, toàn thân tràn đầy sức lực. Vết đào nhếch miệng vừa nói vừa đứng lên, lắc lắc cổ, động chân động tay, thở vào đến một hơi, thật là thoải mái. Lâm Uy và A Hưng ngơ ngác nhìn nhau, vừa nãy còn là bộ dạng sắp chết, mà sao bây giờ nhìn như là một người không hề bị gì vậy? Vết đau, vết thương của cậu không đau nữa à? A Hưng kinh ngạc mà hỏi. Vết thương à? Vết đau vừa hỏi lại, vừa kéo ống tay áo lên, lộ ra một cánh tay đen thui, kinh ngạc mà kêu to. Uy ca, vết thương bị zombie cào của em biến mất tiêu rồi. Thật sao? Ôi chào, không có thật này. A Hưng ngẩn ra, bắt được cánh tay của vết đau, nhìn nhìn, cũng kinh ngạc, há hốc cả miệng. Uy ca, mau đến nhìn này, vết đau không sao nữa rồi. Lâm Uy nhìn cánh tay sạch sẽ một cách rất kỹ lưỡng, lại nhìn kỹ trong mắt của vết đau, hồi nãy còn nổi lên màu đỏ nhưng mà bây giờ lại hết sức bình thường, không có một tí tin nào bất ổn. Là kháng thể, phản ứng đầu tiên của Lâm Uy là nghĩ tới nó, nhất thời trở nên rất nghiêm túc mà nói. Xem ra, hệ thống miễn dịch của vết đau đã chiến thắng sự lây lan của bệnh đầu tê, sẽ không biến thành zombie nữa. Thật sao, thật là tốt quá. A Hưng nghe vậy liền đánh mạnh vào ngực của vết đau, cũng có tâm trạng mà nó giỡn. Xem bộ dáng của người anh em đây chính là giẫm phải vận kết chó rồi. Vừa mới đây thôi, tôi còn tưởng rằng cậu sắp chết, vẫn còn định nhỏ vài giọt nước mắt khóc thương, thật là lãng phí một phen tình cảm của tôi mà. Vết đau gãi ót, nhếch miệng mà cười đến hắc hắc. Nước mắt của cậu tôi chả quý gì, tự giữ lấy mà dùng đi. Được rồi, Lâm Y nhớ hai người cãi qua cãi lại mà nói. Việc này cần phải được giữ bí mật, không thể để cho người thứ tự biết, nếu không vết đào sẽ rơi vào nguy hiểm ngay. Uy ca, anh yên tâm, trong lòng của bọn em có cân nhắc hết. Thời bây giờ, người ta sẽ vì sinh tồn, chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu mà chuyện mà vết đào sinh ra kháng thể đối với cả bệnh động bị người ta biết, thì chắc chắn sẽ có nhiều người thèm thuồng đến đỏ mắt, ý đồ gây rối. Tất nhiên, A Hưng cũng đã hiểu rõ chuyện này. Vết đào đã không sao thì nên thừa dịp lượng chú ý của mấy con zombie đó không tập trung lên người của chúng ta. Chúng ta hợp sức một phen đi, thay vì ngồi chờ chết, thì tôi thà rằng liều chết mở ra một con đường sống. Lâm Y trầm ngâm trong một lúc nhìn sang vết đau. Tôi không có ý kiến gì, vết đau nói. Bây giờ tôi không sợ zombie cả nữa, tôi che cho các anh lao ra. Vậy được, các cậu theo dõi dấu hiệu của anh, tùy thời liền hành động. Lâm Y cũng không còn do dự nữa, trực tiếp mà nói. Đám hỗn loạn ở bên ngoài cửa vẫn còn tiếp tục. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Lâm Y và A Hưng, vết đau xung phong nhận việc, tiến lên dùng một tay nhấc cái kệ hàng, mà lúc nãy hai người phải hợp lực lắm thì mới có thể miễn cưỡng di chuyển được tới cửa. Lâm Uy nhìn chằm chằm ở trước ngưỡng cửa, hai con zombie đang chặn ngay cửa đấm đá lẫn lộn với nhau, nhằm không cho những con zombie khác nhìn trộm đồ ăn ở bên trong. Nguyên nhân của trận đánh này vốn là do con zombie bị đánh rụng cả răng khơi mào trước, đến giờ đã thăng cấp thành chiến tranh bảo vệ đồ ăn rồi. Những con zombie bình thường thì bất mãn gạo thét, cũng đã rục dịch muốn phá cửa mà vào, nhưng vẫn sợ hai tên mẹ mẹ kia nên phải lướt về sau một chút, tạo thành một vòng vây nhỏ nhỏ. Nhân dịp này, Lâm Uy nhạy bén mà phát hiện đám zombie xuất hiện sơ hở, vẫy tay mà nói, chạy mau. Cả giá hàng nặng nề bị vết đao liệng thẳng vào bầy zombie, đồng thời ba bóng dáng nhanh chóng lao ra khỏi siêu thị, tốc độ nhanh đến nỗi đám zombie đông đúc trở tay không kịp. Vào, tiếng gào thét liên tiếp vang lên, bầy zombie nhìn thấy thức ăn đã thoát ra khỏi ở trước mắt của mình thì không hẹn mà cùng đuổi theo, không có kẻ nào cam chịu đụng lại, người đẩy ta gạt, hiện trường nhất thời trở nên mất khống chế, loạn hết cả lên. Cơ hội tốt đây, mấy người nhìn nhau mà gật đầu, sau đó tách ra ba hướng chạy như điên. Trạng vạng tối, một tiếng gào cai qua lãng quê yên tĩnh, vô số zombie đang lệ bước không mục đích ở trên đường, vì tiếng thét mà đã rối hết cả lên, không hẹn mà cùng chia nhau làm ba hướng đuổi theo. Trong ngôi nhà kia, con zombie áo quần rách rưới đột nhiên ném bao vật tư đầy ổ xuống đất, vội vàng xoay người nhanh như chớp biến đến mất tăm. Diệp Màn nhắm mắt lại, dao động hỗn độn truyền tới khiến cho tinh thần vốn đã cạn kiệt của cô lại càng đau đến thậm tệ. Cảm giác muốn hôn mê truyền tới khiến cho Diệp Màn lảo đảo. Ân Viện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, thuận thế ôm cô vào ngực, đôi mắt đỏ trong veo như là nước nhìn cô đầy lo lắng. Màn Màn, Màn Màn sao vậy? Sắc mặt của Diệp Màn cực kỳ tái nhợt, tinh thần sức lực vốn đã cạn kiệt nên còn lại bị ép phải tiếp thu một lượng lớn suy nghĩ hưng phấn, tức giận hoặc là có bản tới từ bầy zombie đông đảo, khiến cho trong đầu của cô như có vô số con ong mật đang vò vè ầm ĩ. Diệp Màn cảm thấy đầu của mình sắp bị tiếng ồn làm cho vỡ mất, năng lực chết tiệt này lại còn không thể tự lựa chọn có tiếp thu tin tức truyền tới hay không. Diệp Màn cười khổ nói đến qua loa, Tôi không sao. Nói xong liền chống tay vào người của Ân Viện đứng cho vững. Hình như là đám zombie đó phát hiện ra tung tích của người sống, chúng ta qua đó nhìn xem sao. Ân Việt tất nhiên là đồng ý, nhưng mà hắn vẫn rất lo lắng cho Diệp Man, sợ sơ ý cô đã liền té xỉu, nên ôm chặt lấy cô để cho cô tựa đầu vào vai của mình. Cả trọng lượng cơ thể của cô đều dựa lên trên người của hắn, nửa dìu nửa ôm cô đi ra ngoài. Khi mà đuổi theo đám zombie đang vừa đánh nhau vừa truy đuổi người sống ở trên ngã tư đường, thì nơi đó đã chẳng còn ai. Mấy cái biển báo cạnh đó cong cong vẹo vẹo ở trong gió, trên mặt đất là giường chấm bị giấm đạp tán loạn, nhìn mà rất hiệu đàm. Vệt máu nâu đỏ đã khô lốm đốm tràn ngập cả đường, vô cùng thê lương. Trong lòng của Diệp Man tràn đầy chua xót. Xa xa, một bóng dáng linh hoạt từ ở trong nhà dân vè một tiếng chu ra. Diệp Man chăm chú nhìn lại, là người sống. Bước chân của người tới hơi dừng lại, Diệp Man chưa kịp phản ứng thì hắn đã thốt ra một câu bằng giọng không thể tin nổi, như là một quả bom nặng ký chợt nổ tung. Đại ca! Diệp Man, đại ca! Gần như là cùng lúc cũng có hai bóng dáng từ đằng xa chạy tới. Ba người ngơ ngác mà nhìn nhau, giật mình đứng yên tại chỗ như là bị sét đánh. Đôi mắt màu đỏ tươi như là máu và làn da màu xám chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thân phận bây giờ của Ân Việt, zombie. Nhưng mà bọn họ thấy cái gì kia? Đại ca tuy đã biến thành zombie nhưng mà lại ôm Diệp Man thật chặt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, không có một chút gì lạ nanh ác. Càng quỷ dị hơn là khi nhìn thấy bọn hắn, đại ca cũng không có biểu hiện xét sự thèm thuồng, khi thấy thịt người tươi như là những con zombie bình thường khác. Ông trời ơi, chẳng lẽ thời thế này đã thay đổi rồi hay sao? Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.